Chương 2848 Diệt Bá Đao Quỷ Lệ, sát thứ 5 tướng quân. Bá Đao Quỷ Lệ ý đồ thừa dịp Lăng Tiêu ngăn cản đệ nhị tướng quân công kích, phát động đánh lén. Nhưng mà Lăng Tiêu khóe miệng, lại giơ lên một mặt xảo trá ý cười. Hắn đem vung tay lên, chín đem ma long tử kiếm nổ bắn ra mà ra, hướng tới Bá Đao Quỷ Lệ toàn thân yếu hại tập kích mà đi. Bá Đao Quỷ Lệ không nghĩ tới, này chín đem ma long tử kiếm thế nhưng có thể giống như phi kiếm giống nhau bắn ra. Trong lúc nhất thời chỉ có thể từ bỏ công kích Lăng Tiêu, ngược lại ngăn cản phi kiếm. Chính là khoảng cách thật sự thân cận quá, Lăng Tiêu rõ ràng chính là cố ý lộ sơ hở cho hắn, dẫn hắn thượng câu. Hắn thế nhưng không nghĩ tới điểm này, quá xúc động, cũng quá ngu xuẩn. Suy suy, chín thanh kiếm, Bá Đao Quỷ Lệ chặn 7 đêm, còn là có 2 thanh đâm vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Ma Long huyết chú khởi động, Lăng Tiêu căn bản là không cho Bá Đao Quỷ Lệ cơ hội. Cao thủ so chiêu, một cái rất nhỏ sai lầm, đều sẽ tạo thành bỏ mạng kết cục. Lăng Tiêu chính là muốn cho này biến thành sự thật, theo Ma Long huyết chú khởi động, đệ nhị tướng quân công kích hơi chút tạm dừng một lát. Mà kia vốn dĩ cũng đã bị thương Bá Đao Quỷ Lệ, tắc cảm giác được khí huyết thế nhưng từ miệng vết thương bên trong phun trào mà ra, thân thể trong nháy mắt khó chịu tới rồi cực điểm. Ngay cả chiêu thức cũng vô pháp tự khống chế. Lúc này, Lăng Tiêu kiếm, đâm lại đây, đưa ngươi nhất chiêu, chân ma hắc tiên giáng thế. Lợi dụng chân ma kiếm khí tăng lên hắc tiên giáng thế uy lực, làm này đạt tới tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ khủng bố lực phá hoại. Lăng Tiêu chính là thật đến một chút đều không có lưu thủ ý tứ. Hình nếu long ảnh, kiếm tựa tia chớp, mặc dù là trên chiến trường những người khác, cũng muốn dùng hết toàn lực mới có thể bắt giữ đến Lăng Tiêu kia nhàn nhạt tàn ảnh. Kia một khắc, Bá Đao Quỷ Lệ có một loại sởn tóc gáy cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều nháy mắt mở ra. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi biểu tình, ý đồ tránh né. Nhưng mà ở ma long huyết chú ảnh hưởng dưới, hắn khí huyết căn bản không chịu khống chế, hai chân hoàn toàn không nghe sai sử. Cứ việc này chỉ là một lát thời gian mà thôi, nhưng chính là này một lát sai sót, làm hắn đi lên tử vong con đường. Sắc nhọn kiếm khí nghênh diện đánh tới, Bá Đao Quỷ Lệ chỉ có thể đem hết toàn thân sức lực, đem trong tay chiến đao che ở chính mình trước người, ý đồ cản lại Lăng Tiêu này đáng sợ một kích. Nhưng mà hữu dụng sao? Phản đồ, ai cũng có thể giết chết, chết đi, Bá Đao Quỷ Lệ. Tiếp cận Bá Đao Quỷ Lệ kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu kiếm đột nhiên xoay cái cong, dễ dàng né qua Bá Đao Quỷ Lệ chiến đao, rồi sau đó nhất kiếm đâm trúng Bá Đao Quỷ Lệ yết hầu. Suy, nhất kiếm lúc sau, Bá Đao Quỷ Lệ yết hầu phía trên, tức khắc phụt ra da đỏ thắm máu tươi, cả người ánh mắt nháy mắt dại ra. Sau một lát, một cổ hắc khí ở hắn thân thể bên trong lượn lờ. Bá Đao Quỷ Lệ cũng thành một khối ma thi, chỉ cần là Lăng Tiêu thân thủ đánh bại hơn nữa đánh chết võ giả. Chỉ cần tu vi cùng hắn ở cùng cái đại cảnh giới trong vòng, hoặc là cái này đại cảnh giới dưới, đều có thể bị hắn biến thành ma thi. Mà sở cần, bất quá là linh hồn lực cùng ma khí tiêu hao. Nhưng vào lúc này, đệ nhị tướng quân đã tránh thoát ma long huyết chú trói buộc, từ sau lưng dùng lang nha bổng hung ác mà tạt xuống dưới. Gấu khổng lồ giống lên một tiếng ở trên hư không bên trong vang lên. Lang nha bổng cùng không khí cọ sát, thế nhưng sinh ra hừng hực liệt hỏa, khiến cho lần này uy lực trở nên càng vì cuồng mãnh. Lăng Tiêu lúc này cũng đã xoay người, trực diện đệ nhị tướng quân. Hắn có thể cho thiên lôi thần vệ tới ngăn cản, cũng có thể làm Bá Đao Quỷ Lệ ma thi tới ngăn cản. Bất quá hắn đều không có làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại liền yêu cầu công kích như vậy tới trợ giúp hắn đột phá. Sở dĩ giết chết Bá Đao Quỷ Lệ, đó là bởi vì đệ nhị tướng quân công kích, đã cũng đủ làm hắn vừa lòng. Ầm vang, lang nha bổng lấy càng vì cuồng mãnh thế tạp xuống dưới, cùng Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm đánh vào cùng nhau. Lăng Tiêu trực tiếp đã bị băng bay đi ra ngoài, thân thể thật mạnh đánh vào đen nhánh kết giới phía trên, rồi sau đó rơi xuống ở trên mặt đất. Rốt cuộc hắn thuộc về hấp tấp phòng ngự, mà đệ nhị tướng quân lại là ôm hận công kích. Này chi gian lực đạo thượng là có khác biệt. Chết, đệ nhị tướng quân hung hãn mà phát tới, ý đồ thừa dịp Lăng Tiêu té ngã, đem Lăng Tiêu trực tiếp tạp chết. Nhưng mà lúc này đây, kia thật lớn lang nha bổng thế nhưng bị một bàn tay nắm chặt. Lăng Tiêu một tay chống ma long kiếm, một tay bắt lấy lang nha bổng. Tuy rằng đầy mặt đều là huyết, nhưng lại lấy mỉm cười tư thái đứng lên. Cười nhìn về phía đệ nhị tướng quân. Này, sao có thể, đệ nhị tướng quân tuyệt không tin tưởng loại chuyện này. Rõ ràng vừa mới Lăng Tiêu còn vô pháp ngăn cản hắn này khủng bố công kích, như thế nào hiện tại là có thể đủ ngăn cản. A, à, cảm giác thật không sai a, à, voi ma mút chi lực, thật đúng là đủ cường hãn, thật đến nhiều cảm tạ ám long tổ tổ trưởng. Lăng Tiêu hiện giờ lực lượng, chỉ sợ ở âm dương cảnh nội đều có thể nói vô địch. Đơn thuần ở lực lượng thượng, cái này cảnh giới trong vòng, không người có thể cùng hắn chống lại. Vốn dĩ hắn lực lượng cũng đã phi thường khủng bố, lại hấp thu voi ma mút huyết mạch chi lực lúc sau, liền càng vì cường hãn. Đơn thuần dựa lực lượng, ngang nhau tu vi võ giả, cũng muốn bị hắn nghiền áp. Đệ nhị tướng quân cùng hắn so sức lực, kia thật đến là mất trí. A, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, đồng thời hấp dẫn Lăng Tiêu cùng đệ nhị tướng quân lực chú ý. Bọn họ không dám quay đầu, nhưng lại lấy linh hồn lực bắt giữ tới rồi bên kia tình huống. Nguyên lai thứ năm tướng quân đã bị tiểu kim chảo phá đầu, đương trường chết thảm. Nhìn đến này chấn động một màn, mặc kệ là Trần Bất Nghĩa, Tiêu Mộ Vũ, Mục Thanh, vẫn là những cái đó tránh ở ma cung bên trong ma long giáo bình dân, đều cảm giác được vô cùng chấn động. Mà Trần Quốc bên này, lại là mỗi người trong lòng đều kịch liệt mà run rẩy một chút. Vui đùa cái gì vậy, chiến đấu mới bắt đầu cũng liền một hai phút thời gian. Bá Đao Quỷ Lệ cùng thứ năm tướng quân thế nhưng bị một người một thú diệt sát. Vô luận là Lăng Tiêu, vẫn là kia đáng sợ kim ô yêu thú, thực lực đều cường đại đến lệnh người dùng mình. Hắc hắc, các ngươi còn dư lại 6 cá nhân, hiện tại, ta còn là dõng dạc sao? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn về phía đệ nhất tướng quân, thế nhưng hoàn toàn không có đem trước mắt đệ nhị tướng quân đương hồi sự nhi. Hắn nói muốn lưu lại 8 đại cao thủ, liền nhất định làm được. Hiện giờ, 8 đã chết 2 cái, không có người còn dám nói hắn là dõng dạc, càng không có người dám nói hắn cuồng vọng buồn cười. Lăng Tiêu dùng thực lực của chính mình, chứng minh rồi chính mình tiên đoán. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị, các người 3 cái liên thủ, trước diệt kia nghiệt xúc, ta tới đối phó Lăng Tiêu. Phiền toái 2 vị vương tử tùy thời chuẩn bị ra tay, không cần cùng này 2 tên ra hỏa giảng đạo lý. Đệ nhất tướng quân cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim, đều thực đáng sợ. Nếu còn tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao vừa mới đã làm đệ nhị tướng quân cùng Bá Đao Quỷ Lệ liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Hiện tại lại quần ẩu, cũng không tính cái gì. Đã không có mặt, liền không cần đi để ý. Thật đúng là đủ vô sỉ, vừa mới như vậy cao ngạo, còn nói cái gì Lăng Tiêu hoàn toàn không phải các ngươi bất luận cái gì một người đối thủ, hiện tại đâu. Ha ha, cư nhiên muốn vây công, thoạt nhìn là hoàn toàn không chuẩn bị muốn mặt a. Trần Bất Nghĩa khinh thường mà cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hô, Lăng Tiêu, nếu phải vì sư xuất tay, cứ việc thông báo một tiếng. Luận nhân số, chúng ta hiện tại nhưng theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Hắn thật sự có điểm lo lắng, người không biết xấu hổ tắc vô địch, đối phương thật muốn vây công, Lăng Tiêu thật đúng là sẽ có nguy hiểm. Chương 2849 Hắc Ưng, Chiến Lang, Lôi Điện. Đa tạ sư tôn hảo ý, bất quá không cái kia tất yếu, mấy cái hạ tam lạm mà thôi, tùy tùy tiện tiện liền thu thập. Lăng Tiêu hiện tại tin tưởng, so với phía trước càng đủ. Khi nói chuyện, hắn trên tay, đột nhiên hiện ra màu đen ma lôi, quấn quanh Lang Nha Bổng, hướng tới đệ nhị tướng quân trên người oanh đi. Đệ nhị tướng quân thực lực, xác thật rất mạnh, hơn nữa trong chiến đấu, cũng thực khôn khéo. Vừa thấy tình huống không ổn, trực tiếp ném xuống Lang Nha Bổng, rồi sau đó thú hóa. Biến làm một đầu người lập gấu khổng lồ. Lão nhị, đến lượt ta. Lúc này đệ nhất tướng quân đã vọt lại đây, sát hướng Lăng Tiêu. Đệ nhị tướng quân tắc sát hướng về phía Tiểu Kim, bao gồm đệ tam, đệ tứ, thậm chí còn có 12 vương tử cùng 11 vương tử, đều theo dõi Tiểu Kim, rõ ràng là muốn trước đem Tiểu Kim xử lý, sau đó lại toàn lực đối phó Lăng Tiêu. Bất quá, bọn họ kế hoạch thực hảo, nhưng Lăng Tiêu sẽ làm bọn họ thực hiện được sao? Túng mà Kim Quang Thuật, đột nhiên, Lăng Tiêu liền như vậy không duyên cớ từ đệ nhất tướng quân trước mắt biến mất. Tái xuất hiện khi, nhất kiếm đã thiết hạ đệ tứ tướng quân đầu. Kia đệ tứ tướng quân cùng Tiểu Kim chiến đấu kịch liệt chính hàm, nơi nào có thể chú ý tới khác, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu cư nhiên sẽ có như vậy đáng sợ tốc độ. Kết quả mơ màng hồ đồ đã bị xử lý. Lão đại, ngươi như thế nào đoạt chúng ta đầu a? Tiểu Kim bất đắc dĩ cười khổ nói, không có biện pháp a, kia bang gia hỏa muốn vây công ngươi, ta cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt một chút bọn họ nhân số. Lăng Tiêu cười cười, cùng Tiểu Kim song song mà đứng. Đã chết đi đệ tứ tướng quân, lúc này thế nhưng lung lay đứng lên, bị cắt bỏ đầu cũng bay đến cổ hắn phía trên, hóa thành ma thi. Các ngươi 2 cái, đi quảng trường bên kia hỗ trợ. Lăng Tiêu vẫn chưa làm Bá Đao Quỷ Lệ cùng đệ tứ tướng quân ma thi lưu lại, mà là trực tiếp đưa bọn họ rời đi. Nếu hắn muốn hỗ trợ nói, Trần Bất Nghĩa, Tiêu Mộ Vũ cùng Mục Thanh liền đứng ở nơi đó, tùy thời đều có thể ra tay. Chẳng qua hắn không cần mà thôi, ngu xuẩn, ta nguyên bản còn lo lắng ngươi lợi dụng ma thi tới đối phó chúng ta, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Người tiểu tử này thật là không đầu óc a, thế nhưng đem ma thi đều xua đuổi rời đi. Đệ nhất tướng quân mắng, người gia hỏa này, cũng liền thừa mồm mép lợi hại, 8 người, đã bị chúng ta giết 3 cái, hiện tại liền dư lại các ngươi 5 cái, còn cản rỡ cái rắm a. Lăng Tiêu khinh thường nói, không sai, ngươi là giết 3 cái, nhưng kia 3 cái, ở chúng ta tám bên trong là yếu nhất. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, 12 vương tử đi ra, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, nghe nói ngươi đã từng đã đánh bại ta thập tứ đệ, như vậy hôm nay, ta nhưng thật ra rất muốn thử xem, ngươi đến tột cùng như thế nào. Hắn nguyên lai ở đại tông môn bên trong tu luyện, tuy rằng chẳng qua là ngoại môn đệ tử, chính là lòng dạ nhi lại rất cao. Tự nhận là đi vào Trần Quốc lúc sau, liền có thể nói vô địch. Nguyên bản hắn cùng 11 vương tử cũng chưa tính toán ra tay, bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu không đủ tư cách. Chính là chiến đấu tiến hành đến bây giờ, bọn họ lại không thể không một lần nữa xem kỹ Lăng Tiêu người này. Có lẽ thật đến có thể một trận chiến, mặc kệ 12 vương tử nói như thế nào, Lăng Tiêu lúc này ở Ma Long giáo chúng người trong mắt, đã trở thành bất bại hóa thân. Thậm chí so giáo chủ Trần Bất Nghĩa còn muốn khủng bố. Kỳ thật chỉ có Lăng Tiêu chính mình biết, so với Trần Bất Nghĩa, hắn vẫn là kém đến xa. Trừ phi tu vi lần thứ hai đột phá, bằng không hắn cũng không có khả năng đánh bại dư lại này 5 người. 12 vương tử tuy rằng bừa bãi, nhưng nói không sai. Dư lại này 5 người, cũng là mạnh nhất 5 người, cái nào đều khó đối phó. Không dễ chọc, nhưng vô luận như thế nào, hắn Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim hôm nay cường hãn, đã được đến Ma Long giáo mọi người tán thành. Hắn cuồng vọng, kiêu ngạo, là có được cũng đủ tiền vốn, không mù quáng tự đại. Đại ca, có lẽ hôm nay, Ma Long giáo sắp sửa ra đời một cái thần thoại. Tiêu Mộ Vũ nhìn Lăng Tiêu, cảm khái mà đối Trần Bất Nghĩa nói. Đúng vậy, Ma Long giáo sang giáo mấy chục tái, chưa bao giờ xuất hiện quá người như vậy. Tiểu tử này, tuyệt đối có thể nói Ma Long giáo đệ nhất a. Không dám nói hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Liền ta, đều cam bái hạ phong. Trần Bất Nghĩa lần đầu tiên, đối tồn tại tràn ngập chờ mong. Bởi vì chỉ có tồn tại, hắn mới có thể đủ nhìn đến Lăng Tiêu không ngừng quật khởi, đăng lâm huyền vũ đại lục đỉnh. Lão nhị, kia nghiệt xúc giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Đệ nhất tướng quân bỗng nhiên phát hiện, Lăng Tiêu mới là lớn nhất phiền toái. Hắn phía trước sách lược rõ ràng có lầm, muốn trước sát, cũng đến trước sát Lăng Tiêu, nếu không nói, ai cũng không biết tiểu tử này sẽ đột nhiên làm ra chút sự tình gì tới. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Cần thiết có thể mạnh nhất chiến lược đem này diệt sát. Không thành vấn đề, đệ nhị tướng quân gật gật đầu, hóa thân gấu khổng lồ hắn, căn bản không sợ Tiểu Kim. Hảo, ta đây, lão tam, còn có hai vị vương tử điện hạ, liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Đều không cần khách khí, không cần thiết cùng hắn nói cái gì công bằng. Bốn cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, muốn đồng thời đối phó Lăng Tiêu, ý đồ gắng đạt tới một kích phải giết. 12 vương tử cùng 11 vương tử tuy rằng cảm thấy như vậy có điểm hạ giá, nhưng tưởng tượng đến Lăng Tiêu theo chân bọn họ Trần Quốc Vương thất thù hận, liền dứt khoát đồng ý. Hơn nữa, bọn họ cũng không rõ ràng lắm Lăng Tiêu chi tiết, tuyệt đối không thể khinh địch. Bốn người vây công, tuyệt đối so với một người đối mặt muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Huống chi, Lăng Tiêu bất quá vào đời luân hồi 16 tuổi, cũng đã có hôm nay thành tựu, nếu lại cho hắn một ít thời gian, chẳng phải là muốn ngày thiên. Dưỡng hổ vì hoạn chuyện này. Bọn họ tuyệt đối không làm. Đệ tam tướng quân tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Hắn là này 5 người bên trong yếu nhất một cái, đơn đối đơn, liền Tiểu Kim đều làm bất quá, cho nên đệ nhất tướng quân mới có thể làm đệ nhị tướng quân đi đối phó Tiểu Kim. Hắn tác gia nhập đến vây công trận doanh bên trong, cũng sẽ càng an toàn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không cần lưu thủ. Đệ nhất tướng quân tựa hồ vẫn là không yên tâm, lại lặp lại một lần chính mình nói, rồi sau đó mãnh liệt minh mông năng lượng từ sau lưng phóng thích mà ra. Một đoàn hư ảnh, ngưng tụ mà thành, đó là một con có được sắc bén ánh mắt màu đen hùng ưng. Là hắn võ hồn, theo hắc ưng võ hồn xuất hiện, đệ nhất tướng quân hơi thở, cũng nháy mắt trở nên càng vì cường đại. Hơn nữa cũng càng vì quỷ dị, hắc ưng võ hồn cặp mắt kia, thật đến là lộ ra làm người bất an cổ quái. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cũng là chút nào không dám khinh địch. Cùng thời gian, đệ tam tướng quân cũng phóng xuất ra võ hồn. Hắn võ hồn, là một đầu lang, lang võ hồn. Tuy rằng thực phổ biến, nhưng lại cũng thực hung tàn. Theo võ hồn phóng thích mà ra, đệ tam tướng quân hơi thở, cũng nháy mắt biến cường. Lăng Tiêu đại khái cũng phát hiện, trừ bỏ thứ 7 tướng quân ở ngoài, còn lại 6 cá nhân, hẳn là đều là thú võ hồn, khó trách quan hệ như vậy chặt chẽ, làm không hảo căn bản chính là cùng ra một mạch. Bằng không sẽ không trùng hợp như vậy, 12 vương tử cùng 11 vương tử võ hồn, tự nhiên là Trần Quốc Vương thất tổ truyền lôi điện võ hồn. Tia chớp ở bọn họ sau lưng nhảy lên. Hai người võ hồn thế nhưng sinh ra cộng minh, trở nên càng vì cường đại. Bốn người, toàn bộ phóng xuất ra chính mình võ hồn, đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ không tính toán có bất luận cái gì giữ lại, yêu cầu có thể đem Lăng Tiêu giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mặt khác một bên, đệ nhị tướng quân cùng Tiểu Kim chiến đấu đã bắt đầu. mà Lăng Tiêu cũng hít sâu một hơi, hơi thở đột nhiên bạo trướng. Chương 2850 chấn động, 10 loại kiếm ý đồng thời phóng thích. Lăng Tiêu đen nhánh mắt khổng gắt gao nhìn thẳng trước mắt bốn người. Lạnh băng, âm trầm, chiến ý dâng trào, oanh, theo một tiếng vang lớn, ở hắn phía sau, dần dần ngưng tụ ra tím điện lôi nghiêu, dung nham tam đầu khuyển, chín xả đem tam đại thú hồn. Mà thân thể hắn, vẫn như cũ bảo trì bá huyết ma long thú hồn biến thân trạng thái. Hiện giờ, đối Lăng Tiêu mà nói, chỉ có này bốn loại thú hồn còn có tăng lên chiến lực hiệu quả, cho nên cái khác thú hồn, tạm thời đều không có bị triệu hồi ra tới. Bởi vì ra tới cũng vô dụng, cùng lúc đó, kiếm võ hồn như cũ ở hắn phía sau lóng lánh quang mang. Kiếm võ hồn là vì có thể ở hắn hiện tại tu vi giai đoạn sử dụng ma long kiếm càng phương tiện. Như vậy có thể giảm bớt một ít tăng giảm, nếu không có kiếm võ hồn, hắn hiện tại tu vi sử dụng đế khí, còn không bằng sử dụng tuyệt phẩm linh khí càng thích hợp đâu. Theo ba loại thú hồn hiện lên, Lăng Tiêu hơi thở, cũng ở chợt bạo trướng. Tam đầu hung mãnh cự thú, đang dùng lạnh băng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn người, muốn cùng chúng nó chủ nhân cùng nhau, cộng đồng đối phó cường địch. Lăng Tiêu nói qua, những người này, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Kia hắn liền nói đến làm được, không gian chung, chỉ có hơi thở va chạm, chiến ý chém giết, hai bên thời gian rất lâu đều không có nói chuyện, cũng không có ra tay. Tựa hồ đều đang tìm kiếm đối phương sơ hở, rốt cuộc, vẫn là Trần Quốc Vương thất võ giả nhẫn nại không được. Đệ nhất tướng quân giống lớn một tiếng, sát, giọng nói rơi xuống một cái chớp mắt, hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. Không gian bên trong, thế nhưng có ưng tường chim kêu thanh âm vang lên. Một cổ cuồng phong cùng với hắn thân thể di động, càng lúc càng hung mãnh. Cặp kia sắc bén mắt ưng, hoàn toàn tỏa định Lăng Tiêu, giống như trên bầu trời bay lượn hùng ưng nhìn thẳng chính mình con mồi. Mặt khác ba người, cũng cơ hồ ở cùng thời gian nhằm phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thái cực mắt mở ra, bốn người vận động quỹ đạo, hoàn toàn bị hắn bắt giữ. Hắn đột nhiên nhìn về phía đệ tam tướng quân, đây là bốn người bên trong yếu nhất một cái. Rồi sau đó, hắn thân hình nhoáng lên, dễ dàng liền nhảy ra vòng vây. Ma long ảo ảnh thân pháp, quá mức cường hãn, vốn dĩ chính là tiên phẩm tam trọng thiên thân pháp, lại lấy Lăng Tiêu hiện giờ tu vi thi triển ra tới, thật đúng là đến cho người ta một loại vô pháp bắt giữ cảm giác. Vô dụng, bị ta mắt ưng tỏa định địch nhân. Liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô pháp chạy thoát. Đệ nhất tướng quân cười lạnh một tiếng, bốn người cư nhiên lại một lần đem Lăng Tiêu vây quanh. Tuy rằng hơi chút chậm một chút, nhưng thong thả đến cũng không nhiều. Cơ hồ là Lăng Tiêu ở thi triển ma long ảo ảnh nháy mắt, bọn họ liền cùng nhau động. Bốn người, như cũ chiều Lăng Tiêu đồng thời công tới. Cặp kia quỷ dị mắt ưng, như cũ gắt gao tỏa định Lăng Tiêu thân ảnh. Tựa hồ vô luận hắn đi đến nơi đó, đều sẽ bị bắt. Có ý tứ võ hồn a, thế nhưng trừ bỏ tăng lên chiến lực ở ngoài, còn có loại này đặc thù công dụng. Ưng cũng thuộc về cầm loại, hẳn là có thể phóng tới dậu thần thần vị phía trên. Người võ hồn, ta muốn, 12 thần thú bên trong, chỉ có dậu thần là cầm loại, cho nên hắn đã từng là khống chế huyền vũ đại lục sở hữu cầm loại thần thú. Sở hữu cầm loại, đều có thể bị đặt với hắn thần vị phía trên. Này mắt ưng kỹ năng đặc biệt, Lăng Tiêu chính là rất muốn a. Tuy rằng hắn thái cực mắt có thể phân tích, diễn luyện, thấu thị, viễn thị, hiện hơi, thậm chí có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng tỏa định địch nhân, lại không quá khả năng, có hắc ưng võ hồn, tình huống liền không giống nhau, địch nhân vô luận tránh ở địa phương nào, hắn đều sẽ không theo ném. Hơn nữa này hắc ưng võ hồn tựa hồ cấp bậc không thấp a, nhiều một loại cường đại võ hồn, hắn sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên một ít. Về sau nếu không cần, cùng lắm thì lại đổi đi chính là, cũng không có gì hảo đáng tiếc. Thật đáng sợ năng lực, hảo cường hãn nhuệ khí, Trần Bất Nghĩa đều có thể cảm giác được, kia đệ nhất tướng quân đáng sợ. Có lẽ là võ hồn ảnh hưởng gây ra, gia hỏa này lại có một loại không trung chi vương khí phách. Phảng phất có thể siêu việt hết thảy, xé rách hết thảy. Không biết Lăng Tiêu nên như thế nào đối phó. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, bỗng nhiên phát hiện, Lăng Tiêu trong tay, ma long kiếm đã bị hắn đôi tay giơ lên. Cùng lúc đó, chín cầm kiếm phía trên, cũng là quang mang lập lòe. Thế nhưng có 10 đạo kiếm ý, đồng thời phóng xuất ra tới. Đáng sợ kiếm mang, ở không trung bên trong nở rộ. Giống như địa phủ giống nhau âm trầm khủng bố hơi thở, cũng đang ở trong hư không lan tràn. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, chính là Lăng Tiêu lại làm ban ngày biến thành đen nhánh. Làm hết thảy đều trở nên lạnh lẽo, mọi người ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, đều cảm nhận được cái loại này sâu trong nội tâm dùng mình. Song cầm đã thực làm người không thể tưởng tượng, ra hỏa này, thế nhưng một lần nở rộ 10 đạo kiếm ý, linh hồn của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người phi thường rõ ràng, vô luận là cái gì võ giả, ở sử dụng vũ khí thời điểm, chẳng sợ một lần sử dụng 10 đem binh khí, nhưng phóng xuất ra tới chiến ý, lại trên cơ bản chỉ có một đạo. Rất ít có người có thể đồng thời phóng xuất ra lưỡng đạo chiến ý. Hơn nữa là bất đồng chiến ý, mỗi gia tăng một đạo chiến ý, lực công kích liền sẽ tăng cường một phân, nghe nói nhân vương cường thịnh thời điểm, có thể thi triển 12 đem trảm yêu kiếm. Vận dụng 12 loại kiếm ý, này đã là mạnh nhất, mà nhân vương cái loại này tu vi, so Lăng Tiêu cường đại quá nhiều quá nhiều. Lăng Tiêu hiện tại tu vi, thế nhưng liền có thể thi triển 10 loại kiếm ý, cái này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Tiểu tử này thiên phú, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. 10 đem ma long kiếm, một phen tràn ngập hủy diệt hơi thở, nãi hủy diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập giết chóc hơi thở, nãi giết chóc kiếm ý. Một phen tràn ngập bá đạo vô song chi ý, nãi bá đạo ý chí. Một phen tràn ngập bất diệt hơi thở, nãi bất diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập nóng cháy hơi thở, nãi hỏa chi kiếm ý. Một phen tràn ngập lôi đình cơn giận, nãi lôi chi kiếm ý. Một phen tràn ngập tử vong hơi thở, nãi tử vong kiếm ý. Một phen tràn ngập đại địa hồn hậu hơi thở, nãi thổ chi kiếm ý. Cuối cùng một phen, tràn ngập trời xanh chi uy, nãi trời xanh kiếm ý. 10 loại kiếm ý, thế nhưng hoàn toàn bất đồng, toàn bộ phóng xuất ra tới trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bên trong, đều chỉ có kiếm ý tung hoành. Nhiều loại kiếm ý, đồng thời phóng thích, trừ phi là linh hồn lực cực cường, cũng có thể đồng thời phân ra mấy đạo, lẫn nhau không quấy nhiễu. Lúc sau, còn muốn có thể làm được kiếm ý tương dung, lẫn nhau không xung đột, mới vừa rồi có thể thành công. Đại bộ phận người, chỉ là linh hồn lực này một quan đều không thể qua đi, cường đại linh hồn lực, có thể thông qua chậm rãi tích lũy được đến. Chính là linh hồn lực phân ra mấy đạo, còn không cho nhau quấy nhiễu, này cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Lăng Tiêu sở dĩ có thể làm được, kia thuần túy là bởi vì hắn tu luyện đến từ huyền giới ở ngoài nguyên thần tàn quyển. Có thể tự do khống chế linh hồn lực phóng thích, mới có thể làm được điểm này. Nhưng quang làm được điểm này, còn chưa đủ, còn nếu có thể đủ kiếm ý tương dung, cho nhau không xung đột. Này liền chỉ có Lăng Tiêu có thể làm được tới rồi, bởi vì hắn có bá thiên võ hồn. Có thể cho hết thảy không liên quan đồ vật trở nên tương dung. Khác võ giả, khả năng suốt cuộc đời, có thể làm được hai loại chiến ý đồng thời phóng thích, kia đã là cực hạn. Mà hắn lại bất đồng, hắn hiện giờ đã có thể làm được 10 loại kiếm ý đồng thời phóng thích, đây là hắn thật lớn ưu thế. Người này, sở dĩ có thể trở thành một cái vượt cấp khiêu chiến giống như chuyện thường ngày giống nhau đáng sợ tồn tại, chính là bởi vì hắn át chủ bài cũng đủ nhiều. Người cường, hắn tổng có thể so sánh người càng cường. Chương 2851 sát đệ nhất tướng quân, tu vi tấn chức. Này 10 loại kiếm ý phóng thích, là Lăng Tiêu ở được đến cửu tử ma long kiếm lúc sau mới tìm hiểu đến. Bởi vì cửu tử ma long kiếm, 10 thanh kiếm chi gian đều có thể làm được tâm ý tương thông. Cho nên đồng thời phóng thích 10 loại kiếm ý, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thay đổi thượng vàng hạ cám kiếm, Lăng Tiêu khẳng định vẫn là làm không được, trước mắt tới nói, vẫn như cũ chỉ có thể phóng xuất ra 2 loại kiếm ý, chính là cực hạn. Nhìn đến như vậy đáng sợ Lăng Tiêu, đệ nhất tướng quân đám người rõ ràng đều là sửng sốt. Đặc biệt kia đệ tam tướng quân, rõ ràng lộ ra sợ hãi chi ý. Rốt cuộc hắn là 4 người trung yếu nhất, hắn tin tưởng, Lăng Tiêu nếu muốn động thủ diệt sát một cái võ giả, như vậy trước hết đối phó, khẳng định liền sẽ là hắn. Mà Lăng Tiêu hai mắt, cũng tựa hồ vừa lúc nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn cảm giác được sởn tóc gáy. Bao gồm hắn, còn có còn lại 3 người, cùng với những cái đó xem náo nhiệt người. Cơ hồ đều là như vậy cho rằng, trước xử lý yếu nhất một cái, kế tiếp lại thu thập càng cường võ giả, nói như vậy, sẽ làm ít công to. Cho nên đệ tam tướng quân, rõ ràng xuất hiện sợ hãi, thậm chí muốn lui về phía sau, nhưng lúc này, công kích lực lượng đã phóng thích tới rồi đỉnh. Nếu lui về phía sau, kia tất nhiên sẽ phản phệ tự thân, nếu là chính mình đem chính mình lộng bị thương, kia đã có thể mất mặt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu công kích. Mà còn lại 3 người, cũng ở dần dần hướng hắn dựa sát, tựa hồ là muốn bảo hộ hắn. Nhìn đến nơi này, Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt cười lạnh. Ong, sắc bén kiếm phong, bộc phát ra quỷ dị tiếng vang. Lăng Tiêu rốt cuộc nhất kiếm đâm ra, mục tiêu đúng là đệ tam tướng quân. Sát, ám ảnh kiếm ma, dung hợp chân ma kiếm khí ám ảnh kiếm ma, uy lực bạo trướng, dung nhập trong bóng tối kiếm ma, càng là lộ ra lệnh người tuyệt vọng hơi thở. Này nhất kiếm, cực nhanh, lại cực có xuyên thấu lực, lão tam đừng sợ. Ta tới trợ ngươi, ngươi chuyên tâm công kích chính là, đệ nhất tướng quân bạo giống một tiếng, một cổ vô cùng cường đại hơi thở ở không trung bên trong nở rộ. Thiên địa chi gian, cuồng phong chợt khởi, giống như tận thế gió lốc giống nhau. Một tiếng ưng kêu ở trên hư không bên trong vang lên. Kia khủng bố kiếm ma, lại có bị đánh lui, tán loạn bộ dáng. Mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, kia cuồng phong thế nhưng ngưng tụ thành một con thật lớn hắc ưng. Cuồng mãnh, uy nghiêm, bá đạo, đệ nhất tướng quân không hổ là đệ nhất tướng quân, chính là cường hãn. Trần quốc các quân sĩ hưng phấn mà hô to lên, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được kia hắc ưng mang đến đáng sợ uy áp, bọn họ cũng tin tưởng, Lăng Tiêu tuyệt không phải đệ nhất tướng quân đối thủ. Ngươi nhưng thật ra anh dũng a, chỉ tiếc, ta lúc ban đầu mục tiêu, chính là ngươi, mà không phải đệ tam tướng quân cái kia phế vật. Lăng Tiêu thanh âm, ở đệ nhất tướng quân bên tai vang lên. Hắn từ đầu tới đuôi, kỳ thật nhất muốn giết, chính là gia hỏa này. Bởi vì đệ nhất tướng quân, rõ ràng là bốn người bên trong mạnh nhất một cái. Chỉ cần đem gia hỏa này xử lý, như vậy còn lại ba người, liền càng tốt thu thập. Có mắt ưng tồn tại, hắn muốn linh hoạt thi triển chính mình chiến đấu sách lược, kia nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng tiêu diệt đệ nhất tướng quân, liền không giống nhau. Hắn giả ý công kích đệ tam tướng quân, bất quá là cái cờ hiệu thôi, chính là vì đưa tới đệ nhất tướng quân. Hiện tại, gia hỏa này bị lừa. Trong hư không, cái thứ nhất kiếm ma chưa tán loạn. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư kiếm ma liền lần lượt xuất hiện. Hắn chín cầm kiếm, toàn bộ ấp ủ ra cùng chiêu, đều là ám ảnh kiếm ma. Này chỉ là tiên phẩm nhất trọng thiên võ kỹ, cho nên tiêu hao ít nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhưng bởi vì ma long kiếm hiệu quả, nó lại có thể bộc phát ra tiên phẩm nhị trọng thiên võ kỹ uy lực. Lại phối hợp 9 loại bất đồng kiếm ý tích lũy, nó uy lực, thậm chí sẽ không thấp hơn tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ. Suy, suy, thật lớn hắc ưng bị kiếm khí chia 5 xẻ 7, 8 kiếm ma, đồng thời sát hướng đệ nhất tướng quân. Cái này làm cho đệ nhất tướng quân, không thể không lui. Mà Lăng Tiêu công kích, lại theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy, 12 vương tử cùng 11 vương tử muốn hỗ trợ công kích Lăng Tiêu, đều làm không được. Bọn họ hai cái tốc độ, nhưng không bằng đệ nhất tướng quân cùng Lăng Tiêu. Hơn nữa, này hai tên gia hỏa đã kiến thức quá Lăng Tiêu đánh chết bá đao quỷ lệ kia một màn, cho nên liền hơi chút do dự một chút, sợ hãi Lăng Tiêu lần thứ hai dương đông kích tây. Chính là này một lát do dự, cũng mất đi cứu viện đệ nhất tướng quân thời cơ tốt nhất. Hắc ưng rơi xuống, đệ nhất tướng quân không muốn như vậy chém đầu, hắn bạo giống một tiếng, vô số hắc ưng hư ảnh từng đạo thoán hướng Lăng Tiêu. Phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, muốn đem Lăng Tiêu công kích hoàn toàn ngăn cản. Nhưng mà vô dụng, hắn này bình thường công kích, như thế nào có thể chống đỡ được ẩn chứa đáng sợ kiếm ý ám ảnh kiếm ma. Tám đạo kiếm ma, đánh nát những cái đó hắc ưng hư ảnh, từng đạo toàn bộ oanh kích ở đệ nhất tướng quân trên người. Ở cuối cùng kia một khắc, đệ nhất tướng quân thú hóa. Vì tăng cường thân thể phòng ngự, ngăn trở Lăng Tiêu này tám đạo công kích, hắn cũng là làm ra cuối cùng ngoan cố chống lại. Đại ca, đệ nhất tướng quân, lúc này, đệ tam tướng quân, 12 vương tử cùng 11 vương tử đồng thời vọt lại đây. Bọn họ rất rõ ràng một chút, nếu làm đệ nhất tướng quân đã chết, như vậy kế tiếp chiến đấu, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, dung nham tam đầu khuyển, tím điện lôi như cùng chín xà đem thú hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới ba người đồng thời vọt qua đi. Đem ba người cản lại giữa không trung bên trong, cứ việc dùng thú hồn tới ngăn cản, chẳng qua một lát thời gian mà thôi. 12 vương tử cùng 11 vương tử, cơ hồ nháy mắt liền đem che ở trước người võ hồn hư ảnh đánh nát. Nhưng đã chậm, Lăng Tiêu thân ảnh, giờ ở tại chỗ, hóa thành một đạo ma long nhào hướng đệ nhất tướng quân, phải cho đệ nhất tướng quân cuối cùng một kích. Đây là vì ngươi chuẩn bị đưa hồn chi kiếm, cũng là ta mạnh nhất nhất kiếm, chân ma ma tiên bóng kiếm. Sát, tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ, ở chân ma kiếm khí tăng lên dưới, bộc phát ra tiếp cận tiên phẩm bốn trọng thiên võ kỹ đáng sợ uy lực. Kia ma tiên ở trong bóng tối bước ra, hóa thành hắc ám bóng kiếm, xuyên thấu đệ nhất tướng quân thân thể. Đệ nhất tướng quân cảm nhận được đến từ thân thể bên trong kịch liệt đau đớn, hắn ý thức, nhanh chóng mơ hồ lên. Kết thúc, đệ nhất tướng quân. Theo Lăng Tiêu thanh âm vang lên, thật lớn miệng vết thương xuất hiện ở đệ nhất tướng quân yết hầu phía trên. Máu tươi đang không ngừng phun tung tóe, trường hợp huyết tinh khủng bố, đệ nhất tướng quân đồng tử bên trong vẫn như cũ giữ lại trước khi chết hoảng sợ, hối hận cùng không thể tưởng tượng. Tử vong, thế nhưng tới như thế đột nhiên, hắn hối hận chính mình vì cái gì không hảo hảo đãi ở tông môn bên trong tiếp tục tu luyện, một hai phải ra tới tranh vũng nước đục này. Không ra, sẽ không phải chết, không đối Lăng Tiêu ra tay. Sẽ không phải chết a. Thao thiết, cắn nuốt, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một trương miệng khổng lồ. Đem đệ nhất tướng quân thi thể toàn bộ nuốt đi xuống. Rồi sau đó, một lát, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một con hắc ưng hư ảnh. Ba loại thú hồn, biến thành bốn loại. Không chỉ có như thế, còn được đến mắt ưng loại này kỹ năng đặc biệt. Còn lại ba người nhất cử nhất động, đều bị hắn hoàn toàn tỏa định. Càng làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là, Thao Thiết Cự Thú cắn nuốt đệ nhất tướng quân lúc sau, năng lượng chuyển hóa đến thân thể hắn bên trong, rốt cuộc là đánh bại cuối cùng cản trở. Hắn tu vi, tấn chức, từ giữa kỳ tấn chức tới rồi hậu kỳ, chương 2852 toàn diệt, tu vi từ vừa chuyển âm dương cảnh trung kỳ tấn chức đến hậu kỳ. Thoạt nhìn chẳng qua là nho nhỏ tăng lên, nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, lại là sức chiến đấu 50 lần bạo trướng. Nếu loại này tu vi dưới đối thượng đệ nhất tướng quân, hắn căn bản không cần như vậy vất vả. Mà hết thảy này phát sinh, cũng bất quá chính là trong chốc lát mà thôi. Đại ca, kia 12 vương tử cùng 11 vương tử thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị chấn động ở, thậm chí còn sinh ra hoảng sợ chi ý. Bất quá kia đệ tam tướng quân lại cuồng loạn gào giống một tiếng. Nhìn bị cắn nuốt đệ nhất tướng quân, trong mắt hắn, tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn rít gào, nhào hướng Lăng Tiêu, toàn thân trên dưới đều lộ ra thị huyết sát khí. Phẫn nộ, bạo ngược, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đạm mạc mà nhìn đệ tam tướng quân đánh úp lại. Kia cổ mạnh mẽ sát khí, trong mắt hắn, đã trở nên không đáng giá nhắc tới. Nếu là đột phá phía trước, hắn còn phải hảo hảo ngẫm lại đối sách. Nhưng hiện tại, hắn phải làm, chỉ có một việc. Trong tay ma long kiếm phun ra nuốt vào ra một đạo thật lớn chân ma kiếm khí, tấn nếu gió mạnh, nhanh như tia chớp. Nháy mắt xuyên thấu mười mấy mét khoảng cách, rồi sau đó đâm xuyên qua đệ tam tướng quân lồng ngực. Ầm vang, một tiếng vang lớn qua đi, đệ tam tướng quân lồng ngực liền xuất hiện một cái khủng bố huyết động. Phẫn nộ đệ tam tướng quân thân thể chợt cứng còng, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, thân thể cấp tốc rơi xuống. Hung hăng ngã ở trên mặt đất, hoàn toàn đã không có hơi thở, đã chết, lại đã chết, gần 1-2 phút thời gian, hai gã vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, một cái bị cắn nuốt, một cái bị mổ bụng, huyết bắn đương trường. Mọi người tâm, ở kịch liệt run rẩy, 12 vương tử cùng 11 vương tử trên mặt, lộ ra một chút trắng bệch. Bọn họ quý vị đại tông môn đệ tử, thực lực đích xác rất mạnh, nhưng nói thật, như thế đáng sợ chiến trường, thật đến không rất thích hợp bọn họ ra tới tôi luyện. Có lẽ ở Lôi Đế xem ra, công hãm Ma Long Thành, dễ như trở bàn tay, hơn nữa có 7 đại tướng quân cùng nhau, 12 vương tử cùng 11 vương tử sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn có thể đem cái này chiến trường trở thành tôi luyện chiến kỹ nơi. Mà bọn họ cũng đúng là làm như vậy, từ Ma Long Thành phá kia một khắc, chết ở bọn họ hai cái trong tay Ma Long giáo võ giả, ít nhất cũng có mấy chục cái. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, làm cho bọn họ trở nên càng thêm bừa bãi, tự cho là lão tử thiên hạ vô địch. Hiện tại nhìn đến Lăng Tiêu như thế cường hãn sức chiến đấu, thế nhưng trong lòng sợ hãi, sinh ra đào tẩu ý tưởng. Kia đệ nhất tướng quân cùng đệ tam tướng quân thực lực, bọn họ là phi thường hiểu biết. Chính là hai người kia, thế nhưng liền Lăng Tiêu thân thể đều không có đụng tới, đã bị dễ dàng chém giết. Này quả thực, quá không thể tưởng tượng. Lúc này, cùng Tiểu Kim chiến đấu đệ nhị tướng quân, cũng đã toàn thân cháy đen, tuy rằng còn chưa có chết, chính là cũng là hơi thở thoi thóp. Ở Lăng Tiêu đột phá phía trước, Tiểu Kim sức chiến đấu, chính là so với hắn càng cường. Sát một cái kẻ hèn đệ nhị tướng quân, không nói chơi. Hai vị vương tử điện hạ, các người phụ thân đem các người ném tới này chiến trường phía trên, nên nghĩ đến, các người sẽ bởi vì hắn ngu xuẩn mà chết trận xa trường đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn 12 vương tử cùng 11 vương tử. Đột phá phía trước, này hai người tuyệt đối là có năng lực giết chết hắn. Nhưng hiện tại, này hai người vô luận như thế nào, cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Người buông tha chúng ta có thể cho ngươi sở hữu ngươi tưởng được đến đồ vật. 12 vương tử đột nhiên nói, đúng vậy, giết chúng ta, đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vì ngươi đem đắc tội, không riêng gì Trần Quốc, càng còn có chúng ta tông môn. 11 vương tử cũng nói, phía trước các ngươi cũng không phải là nói như vậy à, ta giống như nghe 12 vương tử nói, nhất định phải giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lăng Tiêu cười như không cười mà nhìn hai người kia, ngữ khí bên trong, đều là châm chọc. Đó là chúng ta có mắt không tròng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế cường đại. 12 vương tử đảo cũng quang côn, trực tiếp thừa nhận chính mình nhìn lầm. Ha ha, có phải hay không ta không như vậy cường đại, các ngươi liền phải đem ta giết à. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, con người của ta đâu, trước nay đều không muốn đi trêu chọc người khác, nhưng nếu người khác một hai phải tới giết ta, ta đây cũng không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Các ngươi hai cái, nguyên bản có thể đãi ở các ngươi tông môn hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngày sau còn có thể trở thành một thế hệ người tài. Nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên trở về hiệp trợ Trần Thương Hùng cái kia phế vật tới giết ta. Nếu làm, sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Cái gì, hai người, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vô luận như thế nào, người cũng không chịu buông tha chúng ta sao? 12 vương tử cắn chặt răng nói, người có biết, chúng ta tông môn, là có thể dễ dàng hủy diệt Trần Quốc cùng núi lửa quốc cường đại tông môn, giết chúng ta, người đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Thì tính sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi không sợ, sợ, sợ ta liền sẽ không cùng Trần Quốc Vương thất là địch. Lăng Tiêu khinh thường mà nói, các ngươi tông môn nếu không tới tìm ta phiền toái cũng liền thôi, bọn họ thật dám đến, ta liền bọn họ cùng nhau sát, trên đời này, liền không có ta Lăng Tiêu sợ hãi đồ vật. 11, liều mạng với ngươi. 12 Vương tử biết, vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Cho nên hắn tính toán cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. 11 Vương tử gật gật đầu. Hai người phóng xuất ra kinh người lôi điện, bao bọc lấy toàn thân, sau đó nhằm phía Lăng Tiêu. Ý đồ lợi dụng tự bạo tới hủy diệt Lăng Tiêu, đồng quy vu tận sao? Chỉ tiếc các ngươi, căn bản làm không được. Thiên lôi thần vệ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, 31 cái thiên lôi thần vệ xông ra ngoài, đem 12 vương tử cùng 11 vương tử hoàn toàn bao vây. Khủng bố tiếng gầm rú ở không trung bên trong không ngừng vang lên. Ước chừng mười mấy phút lúc sau, trên bầu trời dư lại, chỉ có rơi rụng quần áo mảnh nhỏ. Lăng Tiêu dùng 31 cái thiên lôi thần vệ, thay đổi hai cái vương tử mệnh, đáng giá. Dù sao hắn hiện tại tu vi đã đột phá, này hai người đối hắn mà nói, đã không có gì tác dụng. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Kim cũng phát động chính mình cuối cùng một kích, đem đệ nhị tướng quân oanh thành than đen. Tám gã vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi cường giả. Cư nhiên thật đến đã chết, bị một người một thú, liền như vậy sống sờ sờ giết. Tiểu Kim tiêu diệt ba người, thứ sáu tướng quân. Thứ năm tướng quân cùng đệ nhị tướng quân. Lăng Tiêu tắc tiêu diệt 5 người, bá đao quỷ lệ, đệ tam tướng quân, đệ nhất tướng quân, cùng với 11 cùng 12 lượng vị vương tử. Trận chiến đấu này kết cục, đối hiện trường mọi người tới nói, đều là vô cùng chấn động. Liền tính là vẫn luôn tin tưởng Lăng Tiêu Trần Bất Nghĩa, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim, thế nhưng thật đến đem lúc này đây công hãm Ma Long thành thống soái toàn bộ diệt sát. Nếu hơn nữa bộ xương khô tướng quân nói, đây chính là 9 tên vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi cường giả A. Như thế đáng sợ đội hình, thậm chí đủ để dễ dàng tiêu diệt Trần Quốc bất luận cái gì một cái thế lực. Nhưng cố tình bởi vì gặp Lăng Tiêu, kết quả toàn bộ bị giết. Trần Quốc Vương thất muốn tàn sát sạch sẽ Ma Long Thành, không còn ngọn cỏ. Lại không nghĩ rằng trái lại, mấy chục vạn đại quân, toàn bộ chôn vùi ở tòa thành trì này bên trong. Theo này mấy người cao thủ bị giết. Bên ngoài chiến đấu, cũng đã đồng thời tiếp cận kết thúc. Chương 2853 hoảng sợ, lôi đế cầu viện Thiên Trì Sơn. Bên ngoài những người đó, tuy rằng nhân số đông đảo, chính là ở cường đại ma thi công kích dưới, hơn nữa Ma Long giáo thượng vị đệ tử, trung vị đệ tử cùng hạ vị đệ tử ra sức tương trợ. Đã bị không sai biệt lắm rửa sạch sạch sẽ. Trận chiến tranh này, hoàn toàn lấy Trần Quốc đại quân thất bại chấm dứt. Lăng Tiêu rơi xuống đất, đi hướng Trần Bất Nghĩa. Sư tôn, phiền toái giải quyết. Kế tiếp chuyện này, ta liền không trộn lẫn, không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu rốt cuộc thu liếm kia túc sát lạnh nhạt biểu tình, lộ ra gương mặt tươi cười. Trần Bất Nghĩa trong lòng, thổi qua một tia dòng nước ấm. Vi sư đây là lần thứ hai bị ngươi cứu a, hơn nữa lúc này đây, ngươi không chỉ có cứu vi sư, càng cứu vớt Ma Long giáo, thật đến làm vi sư không biết như thế nào cảm tạ. Hắn vô cùng cảm khái, trên thực tế, hắn cấp Lăng Tiêu cũng bất quá chính là sư phụ đối đệ tử che chở cùng với một ít võ học mà thôi. Lăng Tiêu cho hắn, lại xa vượt qua này đó. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, thầy trò chi gian, nói này đó liền không thú vị. A, một trận đánh hạ tới, thật là mệt mỏi, cũng đói bụng, có cái gì ăn không? Lăng Tiêu cười nói, có, đương nhiên là có. Trần Loan, đem hiện tại có thể lộng tới sở hữu mỹ vị đều lấy ra tới, làm Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim ăn cái no. Là, nghĩa phụ. Còn ở vào khiếp sợ bên trong Trần Loan, nghe được lời này, hưng phấn mà gật gật đầu. Có thể Lăng Tiêu chuẩn bị đồ ăn, kia với hắn mà nói, cũng là một loại vinh hạnh a. Nhìn Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim bóng dáng, Trần Bất Nghĩa vô cùng cảm khái. Tin tưởng hôm nay lúc sau, Lăng Tiêu kia nguyên bản liền huy hoàng vô cùng nhân sinh lý lịch thượng, lại sẽ thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Lăng Tiêu, một người viện binh, lại giải toàn bộ Ma Long thành chi vây. Tàn sát sạch sẽ mấy chục vạn Trần Quốc đại quân. Diệt sát thiên lôi quân đoàn vừa mới chiêu mộ không lâu 7 đại tướng quân, càng là giết 12 vương tử cùng 11 vương tử. Này phân giải bài thi, quả thực có thể nói thần kỳ. Chuyện này, tuy rằng không phát sinh ở Lôi Đều, nhưng tin tưởng tên của hắn, tất nhiên lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ Lôi Đều, mà trận này chấn động, sẽ so ngày xưa Lăng Tiêu đại náo Lôi Đều, chém giết tím lôi tướng quân, tiêu diệt tam đại gia tộc càng thêm chấn động. Lúc này đây lúc sau, chỉ sợ kia Trần Quốc Vương thất phía sau màn năm lão, Nga. Không, hẳn là chỉ còn lại có 4 giả rồi. bọn họ cũng đem rốt cuộc vô pháp xem nhẹ Lăng Tiêu tồn tại. Lăng Tiêu còn phi thường tuổi trẻ, vừa chuyển 16 tuổi mà thôi, tuổi này, ở Huyền Vũ Đại Lục, chính trực thiếu niên. Chỉ cần lại cấp Lăng Tiêu một đoạn thời gian, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ trở thành kia bốn lão ác mộng. Trên thực tế, sự tình cũng là như vậy phát triển. Gần một ngày thời gian, Ma Long Thành phát sinh tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Lôi Đều. Cơ hồ sở hữu thế lực lớn, đều đã biết Ma Long Thành trung phát sinh hết thảy. Nghe được tin tức như vậy, mỗi người phản ứng, đều không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ, không thể tin. Lăng Tiêu trưởng thành tốc độ, thật sự quá nhanh, mau đến ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bát Tiên Quận Thành, một mảnh vui mừng, mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng Ma Long Thành thắng lợi. Tin tức đến nơi này thời điểm, so đến Lôi Đều sớm hơn. Vốn dĩ mọi người còn có chút lo lắng, bọn họ Bát Tiên Vương Lăng Tiêu biến mất lâu như vậy, có phải hay không ra chuyện gì. Hơn nữa thập việt trận đối linh thạch tiêu hao phi thường đại, mắt thấy linh thạch khiếm khuyết, bọn họ cũng thực sốt ruột. Mà liền ở ngay lúc này, tin vui truyền đến, Lăng Tiêu thế nhưng lấy bản thân chi lực, giải cứu toàn bộ Ma Long Thành. Đó là không ý nghĩa, Lăng Tiêu thực lực, đã đạt tới Trần Quốc đứng đầu cái kia trình tự. Liền tính không có thập việt trận, cũng không cần sợ. Tin tức này, ở Bát Tiên Quận Thành sinh ra hai loại đặc thù hiệu quả. Thứ nhất, nguyên bản Lăng Tiêu trung thành nhất ủng đột, đương nhiên là cao hứng thật sự, thả. Sĩ khí ngẩng cao, đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Thứ hai, một ít tả hữu lắc lư, đối Lăng Tiêu không có tin tưởng người, cũng trở nên hoàn toàn hết hy vọng mà đến. Lăng Tiêu cứu Ma Long Thành, lại còn có cùng Ma Long giáo giáo chủ trở thành thầy trò. Kế tiếp, ở vào bất lợi một mặt, ngược lại là Trần Quốc Vương thất. Ngay cả Lăng Tiêu chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình ở Ma Long Thành hành động vĩ đại, sẽ có như vậy lực ảnh hưởng đi. Hơi muộn một ít thời gian, tin tức truyền tới Lôi Đều. Bảo điện bên trong Lôi Đế, cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Hắn giết truyền lại tin tức binh lính, nhưng lại có tân tin tức truyền đến, vẫn như cũ giống nhau như đúc. Sao có thể, Lôi Đế cơ hồ sụi lơ ở bảo tọa phía trên, đối với hắn tới nói, 12 vương tử cùng 11 vương tử, chính là hắn hy vọng a. Trần Thương Hùng có thể kế thừa hắn vương vị, nhưng 12 cùng 11 lại có thể cho Trần Quốc trở nên càng cường đại hơn. Rốt cuộc bọn họ Trần Quốc chính là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục nhỏ yếu nhất quốc gia. Nếu không thể dựa vào Đại Tông Môn, kia còn có thể dựa vào ai đâu. Hiện tại, hai người kia lại đã chết. Phụ Vương, hiện giờ chúng ta không nên quá thương tâm, hẳn là tưởng đối sách mới đúng. Lăng Tiêu kia tư, đã trưởng thành tới rồi một cái khủng bố nông nỗi, chỉ sợ chỉ dựa vào chúng ta, đã vô pháp đối phó hắn. Cho nên Nhi Thần kiến nghị, lập tức thông chi Thiên Trì Sơn. 12 cùng 11 tuy rằng chỉ là Thiên Trì Sơn ngoại môn đệ tử, nhưng rốt cuộc cũng là bọn họ đệ tử. Tin tưởng Thiên Trì Sơn nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chỉ cần bọn họ nguyện ý phái cao thủ tiến đến, còn sầu kia Lăng Tiêu bất diệt sao? Nói chuyện người, đúng là Trần Thương Hùng, được xưng Trần Quốc đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng. Ngày xưa, hắn ở Hoàng Cực Bí Cảnh bên trong, coi Lăng Tiêu như rác rưởi giống nhau. Chính là hiện giờ, hắn lại cảm thấy thật sâu nguy cơ. Hắn đã phi thường xuất sắc, tu luyện cũng phi thường khắc khổ. Ở ngắn nhất thời gian, hắn đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào như vậy tu vi, hơn nữa vương giả chi kiếm, gặp được Lăng Tiêu lúc sau, liền có thể đem Lăng Tiêu dễ dàng đánh chết. Nhưng là Ma Long Thành tin tức truyền đến, hắn tin tưởng hoàn toàn sụp đổ. Sát Lăng Tiêu, đừng nói giỡn, lão 12 cùng lão 11 thực lực, hắn là nhất rõ ràng, không cần vương giả chi kiếm, hắn căn bản không phải kia hai người đối thủ. Lăng Tiêu lại đem kia hai người đều cấp giết, thậm chí liền diệt càng vì cường đại đệ nhất tướng quân. Này thật là đáng sợ, cho nên, hiện tại hắn, đã không có phía trước tự tin, hắn muốn mượn dùng ngoại lực tới đánh chết Lăng Tiêu. Ngươi nói rất đúng, hơn nữa Thiên Trì Sơn vẫn luôn rất muốn làm ngươi gia nhập bọn họ tông môn tu luyện. Phía trước phụ vương muốn làm ngươi kế thừa vương vị, liền không có đáp ứng. Lúc này đây, ngươi liền đi thôi, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi có thể lấy được đột phá, kia Lăng Tiêu, cũng không đáng giá nhắc tới. Lôi Đế rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng còn xa xa chưa nói tới vô địch. So Lăng Tiêu cường đại người, còn nhiều đến là đâu. Hết thảy mặc cho phụ vương an bài, Trần Thương Hùng cũng muốn đi Thiên Trì Sơn tránh một chút, hắn hiện tại còn không nghĩ cùng Lăng Tiêu gặp phải, hắn muốn mượn dùng Thiên Trì Sơn phong phú tài nguyên tới đem thực lực của chính mình, trở nên càng cường. Thương nghị xong, Lôi Đế lập tức bổ câu đưa thư, thông chi Thiên Trì Sơn. Này phi cáp, cũng không phải là bình thường phi cáp, mà là một loại chuyên môn thuần dưỡng ra tới yêu thú. Ở tốc độ cùng sức chịu đựng thiên phú thượng, được đến tăng cường. Đơn thuần luận tốc độ, so Lăng Tiêu thi triển túm mà kim quang thuật còn nhanh. Chương 2854 trở về lôi đều. Trần Quốc lôi đều, một cái trung niên nam tử hành tẩu ở trường nhai phía trên, hành tẩu gian, từng bước như gió, vừa thấy liền biết là cái cao thủ. Chính là lại không người nào biết, này trung niên nam tử bề ngoài dưới, lại là một cái vừa chuyển 16 tuổi thiếu niên. Tên của hắn kêu Lăng Tiêu, lão đại, kia Trần Quốc Vương thất người khẳng định sẽ không nghĩ đến, ở Ma Long Thành làm như vậy kinh thiên động địa sự tình, tin tức mới vừa truyền đến, chúng ta cư nhiên cũng đã ở lôi đều. Thú giới bên trong, truyền đến một thanh âm, đúng là Tiểu Kim, bởi vì Tiểu Kim quá mức thấy được, vì che giấu tung tích, đi trước kia hoàng cực bí cảnh không thể tiếp xúc nơi. Lăng Tiêu tự nhiên muốn đem hắn giấu đi, bao gồm hắn tự thân, đều dùng âm dương ma vương biến thân phương pháp, hóa thành một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam tử. Lôi đều vẫn là cái kia lôi đều, trên đường người đi đường, vẫn như cũ là hoan thanh thiếu ngữ. Thanh lâu trung nữ tử, vẫn như cũ là tiếng ca động lòng người. Tựa hồ Ma Long Thành đại bại, vẫn chưa ảnh hưởng đến những người này. Cái gọi là thương nữ không biết phong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa a. Lăng Tiêu đi vào lôi đều, việc đầu tiên chính là tiến vào đi bộ một phen, tìm hiểu một chút tình huống. Đương hắn nhìn đến trên tường thành nơi nơi dán treo giải thưởng hắn bố cáo thời điểm, không khỏi cười. Thượng một lần hắn tới lôi đều thời điểm, còn lo lắng đề phòng, sợ bị lôi đế, lôi tôn như vậy cao thủ bắt được. Nhưng lúc này đây, chờ hắn xong xuôi hoàng cực bí cảnh chuyện này, liền phải hoàn thành hắn cướp lấy lôi đều kế hoạch. Huynh đệ Lăng Nham thù, cần thiết đến báo, mà hắn thù, tự nhiên cũng không thể không báo. Đi thôi, nơi này cũng không có gì biến hóa, nhưng thật ra ta tiền thưởng truy nã lập tức liền tăng lên tới 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, này Trần Quốc Vương thất cũng thật đến là để mắt ta a. Lăng Tiêu cười cười, xoay người chiều cửa thành ở ngoài đi đến. Đi bí cảnh học viện lộ, hắn tự nhiên là quen thuộc, tuy rằng chỉ đi quá một lần, bất quá dựa vào hắn trí nhớ, đương nhiên sẽ không làm lỗi. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa thành, bỗng nhiên thấy một người đầy người là huyết vọt lại đây. Lăng Tiêu tạm thời không nghĩ gây chuyện nhi, cho nên liền lánh mở ra. Bất quá xem người này, lại tựa hồ có chút quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời, nhớ không nổi đến tột cùng ở đâu gặp qua. Trong lòng có như vậy hoang mang, hắn liền nhiều đãi một lát. Liền thấy người nọ vào tới cửa thành phía trước hô to, mau, mau thông báo tân nhiệm phòng thủ thành phố doanh thống lĩnh đi cứu thất phương tử. Thất phương tử, Trần Minh Mông, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Trần Quốc Vương thất bên trong, hắn duy nhất thưởng thức chính là cái này Trần Minh Mông. Tuy là vương thất người trong, nhưng lại vì người ngay thẳng, vì Lăng Nham nhất tộc chuyện này, thậm chí bị lôi đế bài xích, quanh năm bên ngoài không được phản triều. Lập công vô số, lại không chiếm được ngợi khen. Khó trách hắn cảm thấy kia cả người là huyết người như vậy thuộc đâu, hẳn là Trần Minh Mông chướng hạ võ giả. Hắn vội vàng mở ra thái cực mắt, phát hiện khoảng cách lôi đều ước chừng 10 dặm mà ngoại, có sát khí sôi trào. Cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn hóa thành một đạo ma long tàn ảnh, hướng tới phương xa chạy đi. Hoàng cực bí cảnh chuyện này, khi nào đều có thể đi làm, nhưng Trần Minh Mông nếu là đã chết, hắn liền ít đi một cái bạn tốt, Trần Quốc Vương thất bên trong đã có thể thiếu duy nhất lương tâm. Hắn tốc độ cực nhanh, bất quá mười mấy phút, đã tới rồi kia chiến đấu hiện trường. Lúc này trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thất phương tử Trần Minh Mông cùng chướng hạ mười mấy tên võ giả, bị mấy trăm cái thân xuyên màu đen kính trang võ giả vây quanh. Một hồi chém giết đang ở tiến hành, Trần Minh Mông tu vi không kém, kỳ thật Lăng Tiêu vẫn luôn đều biết, hắn thiên phú, không thể so Trần Thương Hùng kém. Nhưng mà đáng tiếc chính là, không chiếm được vương thất quan tâm, cho nên này tu vi thượng, tự nhiên cùng Trần Thương Hùng kém rất xa. Hiện giờ cũng bất quá chính là một, chuyển âm dương cảnh 12 tầng trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi. Mà đến ám sát hắn những cái đó hắc y nhân bên trong, thế nhưng có hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Còn lại người, tu vi cũng đều đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục. Như thế mạnh mẽ đội hình, tin tưởng đối phó Trần Minh Mông người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Lăng Tiêu nghĩ tới Trần Thương Hùng tên kia, hiện giờ Trần Quốc phiêu diêu, Trần Thương Hùng vì diệt trừ dị kỷ, kia chính là không từ thủ đoạn, đừng nói Trần Minh Mông cùng hắn đều không phải là một mẹ đẻ ra huynh đệ, liền tính là tên kia cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Bất quá những việc này nhi, tưởng như vậy nhiều cũng không ý nghĩa. Lúc này Trần Minh Mông người bên cạnh là càng ngày càng ít. Rốt cuộc hắn bên người những người đó, thực lực nhưng đều chẳng ra gì, tuy rằng đều là kiêu dũng thiện chiến mãnh tướng, bất quá so với những cái đó sát thủ, vẫn là kém xa. Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới, cũng dám hành thích thất phương tử, biết đây là cái gì hành vi sao? Trong chiến đấu, Trần Minh Mông thủ hạ lớn tiếng mắng. Hắc hắc, chúng ta là ai phái tới, cũng không quan trọng là, chúng ta bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, mặc kệ ngươi là vương tử cũng hảo, vẫn là đại vương cũng thế. Đều phải chết, sát thủ nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ đang không ngừng phát động công kích. Các ngươi đi, bọn họ muốn giết là ta. Trần Minh Mông đột nhiên nhất kiếm đâm ra, đánh lui một người sát thủ, rồi sau đó hướng về phía sau người hô. Lúc này thủ hạ của hắn, dư lại bất quá 20 tới cái. Hắn nhưng không nghĩ này đó trung dũng chi sĩ, cứ như vậy chết thảm. Những người này, mỗi một cái đều vì Trần Quốc Lập hạ quá công lao hắn mã, mỗi người trên người, đều có đến từ địch nhân lưu lại vết thương. Có chút thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng chung quy đều còn sống. Nếu hôm nay chết ở người một nhà trong tay, quá không có lời. Không được, vương tử điện hạ, ở chúng ta trong mắt, ngươi không chỉ là vương tử, càng là chúng ta chủ soái. Ngươi đã chết, chiến ưng quân chẳng phải là rắn mất đầu. Trung dũng chi sĩ chính là trung dũng chi sĩ, liền tính biết rõ hiện tại chạy trốn hoàn toàn là có thể, bởi vì sát thủ nhóm muốn giết chỉ có Trần Minh Mông, nhưng bọn họ vẫn như cũ không muốn đào tẩu. Hắc hắc hắc hắc, hảo một đoạn cảm động chủ tớ tình duyên a, chỉ tiếc a, các ngươi cũng chỉ có thể đi âm tào địa phủ bên trong luận cảm tình. Nếu không đi, kia hôm nay liền đều chết ở chỗ này đi. Sát thủ đầu mục cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là trào phúng chi ý, Trần Minh Mông, ngươi thật là đáng thương, rõ ràng thân là vương tử, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể hưởng thụ vương tử hẳn là hưởng dụng hết thảy. Nhưng ngươi cố tình không muốn, cố tình muốn cùng đại vương đối nghịch, đại vương sát Lăng thị nhất tộc, đó là vì Trần Quốc đại cục suy nghĩ. Mà ngươi đâu, thế nhưng vì những cái đó phản nghịch nói chuyện, xứng đáng lưu lạc cho tới hôm nay kết cục. Ngươi hẳn là thực hối hận đi, ngươi không phải sát thủ, ngươi là Trần Quốc võ giả, ngươi quả nhiên là Trần Thương Hùng tên hỗn đản kia phái tới, nếu không không có khả năng biết nhiều chuyện như vậy nhi. Trần Minh Mông hít mắt, trong ánh mắt tuôn ra thù hận quang mang. Ha ha, ta nói rồi, mặc kệ ta là ai, đều không quan trọng, quan trọng là, ngươi quá xuẩn. Ngươi đã chết, liền đại vương đều sẽ không đau lòng, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể cùng ngươi kia chết đi mẫu thân cùng nhau đến âm tào địa phủ đoàn tụ. Sát thủ đầu mục cười lạnh, trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Trần Minh Mông bị buộc đến không ngừng lui về phía sau, cứ việc liều chết chống cự, nhưng thực lực đích xác không bằng đối phương. Cứ việc phẫn nộ, rồi lại không thể nề hà. Ta Trần Minh Mông, chưa bao giờ hối hận quá chính mình làm những chuyện như vậy. Đáng tiếc a, Lăng Nham cùng ta từ nhỏ một khối lớn lên, tình cùng huynh đệ, ta lại không cách nào vì hắn cùng gia tộc của hắn lật lại bản án. Trần Minh Mông thở dài một tiếng, tràn ngập vô tận bi tình. Trần Quốc Lôi đều, một cái trung niên nam tử hành tẩu ở trường nhai phía trên, hành tẩu gian, từng bước như gió, vừa thấy liền biết là cái cao thủ. Chính là lại không người nào biết, này trung niên nam tử bề ngoài dưới, lại là một cái vừa chuyển 16 tuổi thiếu niên. Tên của hắn kêu Lăng Tiêu, lão đại, kia Trần Quốc Vương thất người khẳng định sẽ không nghĩ đến, ở Ma Long Thành làm như vậy kinh thiên động địa sự tình, tin tức mới vừa truyền đến, chúng ta cư nhiên cũng đã ở Lôi Đều. Thú giới bên trong, truyền đến một thanh âm. Đúng là Tiểu Kim, bởi vì Tiểu Kim quá mức thấy được, vì che giấu tung tích, đi trước kia hoàng cực bí cảnh không thể tiếp xúc nơi. Lăng Tiêu tự nhiên muốn đem hắn giấu đi, bao gồm hắn tự thân, đều dùng âm dương ma vương biến thân phương pháp, hóa thành một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam tử. Lôi Đều vẫn là cái kia Lôi Đều, trên đường người đi đường, vẫn như cũ là hoan thanh thiếu ngữ. Thanh lâu trung nữ tử, vẫn như cũ là tiếng ca động lòng người. Tựa hồ Ma Long Thành đại bại, vẫn chưa ảnh hưởng đến những người này. Cái gọi là thương nữ không biết phong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa a. Lăng Tiêu đi vào Lôi Đều, việc đầu tiên chính là tiến vào đi bộ một phen, tìm hiểu một chút tình huống. Đương hắn nhìn đến trên tường thành nơi nơi dán treo giải thưởng hắn bố cáo thời điểm, không khỏi cười. Thượng một lần hắn tới Lôi Đều thời điểm, còn lo lắng đề phòng, sợ bị Lôi Đế, Lôi Tôn như vậy cao thủ bắt được. Nhưng lúc này đây, chờ hắn xong xuôi hoàng cực bí cảnh chuyện này, liền phải hoàn thành hắn cướp lấy Lôi Đều kế hoạch. Huynh đệ Lăng Nham thù, cần thiết đến báo, mà hắn thù, tự nhiên cũng không thể không báo. Đi thôi, nơi này cũng không có gì biến hóa, nhưng thật ra ta tiền thưởng truy nã lập tức liền tăng lên tới 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, này Trần Quốc Vương thất cũng thật đến là để mắt ta a. Lăng Tiêu cười cười, xoay người chiều cửa thành ở ngoài đi đến. Đi bí cảnh học viện lộ, hắn tự nhiên là quen thuộc, tuy rằng chỉ đi quá một lần, bất quá dựa vào hắn trí nhớ, đương nhiên sẽ không làm lỗi. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa thành, bỗng nhiên thấy một người đầy người là huyết vọt lại đây. Lăng Tiêu tạm thời không nghĩ gây chuyện nhi, cho nên liền lánh mở ra. Bất quá xem người này, lại tựa hồ có chút quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời, nhớ không nổi đến tột cùng ở đâu gặp qua. Trong lòng có như vậy hoang mang, hắn liền nhiều đãi một lát. Liền thấy người nọ vào tới cửa thành phía trước hô to, mau,

Lăng Nham cùng ta từ nhỏ một khối lớn lên, tình cùng huynh đệ, ta lại không cách nào vì hắn cùng gia tộc của hắn lật lại bản án. Trần Minh Mông thở dài một tiếng, tràn ngập vô tận bi tình. Chương 2855 hổ độc thực tử, giải cứu Trần Minh Mông. Nói rất đúng, bất quá ngươi còn có rất nhiều cơ hội có thể thế Lăng Nham lật lại bản án đâu. Bỗng nhiên, một cái đột một thanh âm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một cái đầy mặt hồ cha trung niên nam tử, chậm rãi từ rừng rậm bên trong đi ra. Tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng là toàn thân, lại lộ ra một cổ lệnh người kiêng kỵ cường đại hơi thở. Sát thủ nhóm dừng trong tay động tác, sát thủ đầu mục nhìn về phía Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói, huynh đài, Trần Quốc Vương thất sự tình, còn thì ngươi không cần nhiều quản, nếu không gây họa thượng thân, hối hận liền tới không kịp. Cái này sát thủ đầu mục cảm nhận được Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới cường đại hơi thở, cho nên thật sự không muốn cùng Lăng Tiêu là địch. Nếu ta không quản tới đâu, Lăng Tiêu đi tới Trần Minh Mông bên cạnh, rồi sau đó nhìn về phía những cái đó sát thủ, lạnh lùng nói, lăn, nếu không một cái không lưu. Thật lớn khẩu khí, ngươi tuy rằng cường, nhưng chúng ta cũng chưa chắc sợ ngươi, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đi tìm chết đi. Sát thủ đầu mục nhíu nhíu mày, chợt lộ ra dữ tợn khuôn mặt, đem vung tay lên, thượng trăm cái sát thủ đồng thời sát hướng Lăng Tiêu. Một đám ngu ngốc, quang chi đệ nhị áo nghĩa, kim ô lăng ngày. Lăng Tiêu vẫn chưa lấy kiếm, chỉ là đem tay phải giương lên, chợt gian đỉnh đầu phía trên, phóng xuất ra chói mắt quang mang. Này quang mang hóa thành một con thật lớn kim ô, hướng tới đám người bên trong nhào tới. Đối với Lăng Tiêu mà nói, sắm vai khác thân phận vẫn là thực dễ dàng. Quang ảnh áo nghĩa tuyệt kỹ, hiện giờ cũng coi như là có thể có tác dụng. Những cái đó sát thủ, một đám mắt không thể thấy, trước khi chết, duy nhất có thể nhìn đến chính là kia kim ô chiều chính mình đánh tới. Rồi sau đó, một đoàn liệt hỏa bốc cháy lên, quanh mình truyền đến đốt trọi tanh hôi hơi thở. Chỉ nhất chiêu, thượng trăm cái sát thủ, cơ bản toàn diệt. Cũng chỉ dư lại cái kia sát thủ đầu mục còn chưa chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Sát thủ đầu mục nháy mắt hoảng sợ lên, như thế cao thủ, thế nhưng muốn giúp Trần Minh Mông, này quả thực quá khủng bố. Vèo, Lăng Tiêu dưới chân bước ra một bước, lại là quang chi áo nghĩa tật quang thần hành. Nháy mắt tới rồi sát thủ đầu mục trước người, chảo một cái đã bắt được ra hỏa này cổ, rồi sau đó lạnh lùng nói, ai làm ngươi tới sát Trần Minh Mông? Ta sẽ không nói, sát thủ đầu mục trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, thế nhưng uống thuốc độc tự sát. Chỉ tiếc, tử vong vẫn chưa buông xuống. Lăng Tiêu châm chọc mà nói, có ta ở đây, ngươi còn tưởng uống thuốc độc tự sát. Nếu không nghĩ nhận hết cha tấn nói, liền nói lời nói thật, bằng không, không riêng ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng đến chôn cùng. Ta nói, sát thủ đầu mục tháo xuống mang ở trên mặt cái khăn đen. Ta là một người thần lôi vệ, những cái đó sát thủ đều là đại vương hoa số tiền lớn đi ám thần điện thỉnh. Hắn rất sợ muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác, càng sợ liên lụy đến chính mình người nhà. Trước mắt người này, quá khủng bố, tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Cho nên hắn cần thiết ăn ngay nói thật, phụ vương, hắn sao có thể, Trần Minh Mông quả thực không thể tin, hắn vốn dĩ tưởng Trần Thương Hùng làm, không nghĩ tới thế nhưng là hắn phụ vương. Tục ngữ nói hổ độc không thực tử, chính là vị này đại vương, thế nhưng thật đến muốn giết hắn. Thất vương tử, người ở trong quân một ít ngôn ngữ, chọc giận đại vương, người không nên thấy cái kia Lăng Tiêu nói chuyện. Đại vương lúc này đây triệu ngươi hồi vương đô, chính là muốn trên đường đem ngươi giết. Sát thủ đầu mục bất đắc dĩ nói, ta chờ cũng biết ngài trung quân ái quốc, chính là vô dụng, ngài cũng biết, đại vương mệnh lệnh, là không thể cãi lời. Muốn xử lý như thế nào hắn? Lăng Tiêu nhìn về phía Trần Minh Mông hỏi, nên hỏi đều đã hỏi tới, Lăng Tiêu cảm thấy, cũng không cần thiết lưu trữ thứ này. Người là đại hiệp bắt giữ, kia đại hiệp tự hành xử lý chính là. Và GT, Trần Minh Mông nói, hảo. Muốn Lăng Tiêu xử lý, tự nhiên là giết, loại người này lưu trữ, chung quy là tự tìm phiền toái. Từ từ, sát thủ đầu mục đột nhiên kêu lên, ta biết một tin tức, một cái rất quan trọng tin tức, hy vọng có thể đến lượt ta một mạng. Cái gì tin tức? Lăng Tiêu hỏi, một cái về thất phương tử bằng hữu Lăng Tiêu tin tức. Sát thủ đầu mục thật đến là một ngữ kinh người a. Như vậy tin tức, mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là Trần Minh Mông, đều thực chú ý. Nói, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta nếu là nói, có không tha ta một mạng, chẳng sợ phế đi ta tu vi cũng đúng, ta chỉ nghĩ cùng người nhà đoàn tụ. Sát thủ đầu mục khẩn cầu nói, kia đến xem tin tức của ngươi, có hay không cái này giá trị. Lăng Tiêu nói, nhất định có, liền ở ngày hôm qua, lôi đều tới vài tên cao thủ, đều là từ Thiên Trì Sơn tới, mục đích chỉ có một, đó là giết Lăng Tiêu. Sát thủ đầu mục nơm nớp lo sợ mà nói, hắn cũng không biết tin tức này có thể hay không cứu chính mình mệnh, bất quá cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Ăn xong này cái nhiếp hồn đan, ngươi liền có thể lăn. Lăng Tiêu vẫn chưa phế bỏ này sát thủ đầu mục tu vi, mà là cho hắn trong miệng tắc một quả nhiếp hồn đan, đồng thời lấy nhiếp hồn tiến hành khống chế. Hắn ở lôi đều cũng không có nhãn tuyến, cho nên rất nhiều chuyện này cũng không biết, nhưng nếu có người này ở, về sau rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên càng dễ dàng. Đa tạ tha mạng tri ân, sát thủ đầu mục xoay người rời đi. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Trần Minh Mông nói, lôi đều thoạt nhìn ngươi là tạm thời không thể đi trở về sau tính thế nào? Còn không có xin hỏi các hạ, như thế nào xưng hô đâu? Trần Minh Mông hỏi, Thác Bạt Lăng, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tên này trước kia dùng quá, liền tùy ý lấy tới lại dùng một lần, dù sau này cũng không phải cái gì đặc thù tên, cái này quốc gia nhiều đến là. Nguyên lai là Thác Bạt tiền bối, đa tạ các hạ ân cứu mạng, nhưng này lôi đều, ta thị phi lấy không thể. Ta không thể trơ mắt nhìn Trần Quốc bị gian nịnh tiểu nhân chiếm đoạt. Trần Minh Mông cắn chặt răng nói, ngày xưa, ta trấn thủ biên quan, không muốn quan tâm triều đình việc. Nhưng hiện giờ ta quyết định, cái này vương vị, ta cũng muốn tranh một tranh, dù cho thân chết, trong lòng không thẹn. Tranh đoạt vương vị, khả năng gặp phải huynh đệ tương tàn, cốt nhục thành thù cục diện, người chịu đựng được sao? Lăng Tiêu hỏi, chịu đựng không nổi cũng muốn căng. Trần Minh Mông cắn chặt răng nói, ta tiêu cực tỷ thế, đổi lấy lại là loại này cục diện. Nếu người khác không cho ta sống yên ổn, ta đây đành phải trở thành bọn họ ác mộng. Chính là ngươi như vậy trở về, hẳn phải chết. Lăng Tiêu thực không khách khí mà nói, ngươi tu vi quá kém, người bên cạnh ngươi càng kém. Cho nên, nếu tiên sinh không tiếc, có không tương trợ dư ta? Trần Minh Mông hỏi, giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Trần Minh Mông hỏi lại, ta muốn này Trần Quốc Giang Sơn, ngươi chịu cấp sao? Lăng Tiêu hài hước nói, chỉ cần tiên sinh yêu dân như con, có gì không thể, nói nữa, ta nguyên bản cũng không phải làm đại vương Liêu Nhi, vẫn là chinh chiến xa trường làm ta càng vì thống khoái. Trần Minh Mông không chút do dự liền gật đầu nói, nếu là người khác nói như vậy, Lăng Tiêu chỉ biết cho rằng đối phương là ở diễn kịch. Nhưng Trần Minh Mông nói như vậy, hắn tin, hảo, nếu người có loại này dũng khí, kia giúp người thì đã sao, bất quá ta có một việc muốn đi trước làm, người thả về trước lôi đều, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Chờ ta xong xuôi sự tình, tự nhiên sẽ lại liên hệ ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu không làm dừng lại, phá không mà đi. Chương 2856 cấm địa, vương thất dược viên. Đi ra một dặm mà ngoại, Lăng Tiêu mới đưa Tiểu Kim phóng ra, dặn dò nói, Tiểu Kim, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo Trần Minh Mông bên cạnh, bảo hộ hắn. Ta sẽ, rốt cuộc người này, trước kia chính là thật đến đem ta đương huynh đệ đối đãi. Hơn nữa vẫn là vì gia tộc bọn ta mới nghèo túng như thế, ta tự nhiên muốn giúp hắn. Tiểu Kim gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chúng ta trước tiên ở nơi này tách ra, chờ Hoàng Cực Bí Cảnh sự tình một, ta liền trở về. Lăng Tiêu nói xong lời nói, lại lần nữa rời đi. Mà Tiểu Kim tắc trở nên càng tiểu, giống như muỗi giống nhau, nhìn một cái lẫn vào tới rồi Trần Minh Mông đội ngũ bên trong. Thất Phương Tử, ngài thật tính toán đem vương vị nhường cho người kia sao? Lúc này, Trần Minh Mông bên người võ giả nhịn không được hỏi. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta vừa mới nói thuộc về kế sách tạm thời? Sai rồi, ta chính là như vậy tưởng. Hắn nếu thật đến yêu dân như con, nhường cho hắn lại như thế nào? Ta ngược lại mừng rỡ tiêu dao sung sướng. Trần Minh Mông cười nói, hơn nữa ta tổng cảm giác, người kia giống như rất quen thuộc. Lăng Tiêu người này, nhìn như lỗ mãng, kỳ thật lại rất cẩn thận. Theo lý thuyết, lấy hắn hiện giờ thực lực, trở về lôi đều. Tự nhiên ai đều không cần sợ hãi, nhưng hắn vẫn là lựa chọn điệu thấp lẻn vào. Rốt cuộc hắn lại cường, chung quy chỉ là một người. Mà nay, hắn từ kia sát thủ đầu mục trong miệng biết được, lôi đế cư nhiên mời tới Thiên Trì Sơn cao thủ tới đối phó hắn. Hôm nay Trì Sơn chính là Trần Quốc ở ngoài mỗ đại quốc tông môn, bên trong cao thủ, thực lực kém cỏi nhất, cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi. Rốt cuộc ngay cả 12 vương tử cùng 11 vương tử như vậy cao thủ, cũng chỉ là Thiên Trì Sơn ngoại môn đệ tử mà thôi. Lúc này đây tới cao thủ, khẳng định so với kia hai người càng cường a. Có thể hay không là vừa chuyển 13 tầng địa ngục cường giả. Hiện tại, muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bất quá lại cẩn thận, kia Hoàng Cực Bí Cảnh cũng cần thiết đến đi. Không thể tiếp xúc nơi bên trong, có thể cùng là 12 thần thú võ hồn sinh ra cộng minh đồ vật, hắn cần thiết đến lộng tới tay mới có thể. Đi vào bí cảnh học viện ở ngoài, Lăng Tiêu mang lên một cái đã sớm chuẩn bị tốt mặt nạ. Phiếm ngân quang mặt nạ, lộ ra vài phần dữ tợn cùng khủng bố. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Hắn hiện tại biến thân, tương lai là muốn công khai lộ diện, cho nên ở chỗ này cũng không thể dễ dàng bại lộ. Mang lên mặt nạ, đổi thân quần áo là được rồi. Theo đạo lý nói, Lôi Tôn sau khi chết, Hoàng Cực bí cảnh bên trong hẳn là đã không có gì cao thủ. Lăng Tiêu muốn tiến vào trong đó, vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng Thiên Lôi quân đoàn đều có thể sinh ra 7 vị tân đại tướng, này bí cảnh học viện chính là Trần Quốc Vương thất phi thường nhìn chúng địa phương, tự nhiên không có khả năng sẽ mặc kệ mặc kệ. Hẳn là sẽ có càng cường cao thủ tồn tại đi, hắn lúc này đây có càng chuyện quan trọng đi làm, cho nên có thể không kinh động này đó cao thủ, tận lực vẫn là không muốn kinh động. Thi triển khai ma long ảo ảnh chi u linh ma long. Lăng Tiêu coi như kia rất nhiều bí cảnh học viện đệ tử mặt, lập tức đi tới Hoàng Cực bí cảnh nhập khẩu chỗ. Thừa dịp thủ vệ Hoàng Cực bí cảnh người không chú ý, nhẹ nhàng lẫn vào. Dù sao này nhập khẩu là hàng năm mở ra, chẳng qua có người gác mà thôi, chỉ cần đã lừa gạt này gác người, liền không cần lo lắng. Hắn trước hết xuất hiện địa phương, tự nhiên là binh cấp khu. Bất quá hiện giờ nơi này đồ vật, đã hoàn toàn vô pháp khiến cho hắn hứng thú. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là không thể tiếp xúc nơi. Lúc trước bởi vì nguyên linh tộc bùng nổ chiến tranh, hắn thừa dịp hỗn loạn đi vào không thể tiếp xúc nơi ở ngoài, nhưng lại bởi vì thực lực không đủ mà không thể không dừng lại. Nhưng là hôm nay, hắn tu vi so với kia cái thời điểm cường đại rồi không biết nhiều. Thiếu lần, rốt cuộc có thể được như ý nguyện, như cũ bảo trì u linh ma long hình thái, Lăng Tiêu trực tiếp lướt qua nguyên linh tộc địa bàn, tiến vào tới rồi không thể tiếp xúc nơi. Nói là không thể tiếp xúc nơi, nhưng trên thực tế, đến trong đó kia một khắc, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được có cao thủ hơi thở. Hảo gia hỏa, ta còn tưởng rằng không thể tiếp xúc nơi là chân chính không người có thể tiến vào nơi đâu, nguyên lai chẳng qua là Trần Quốc Vương thất cố ý thiết trí cấm địa mà thôi. Chỉ có tu vi đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi trở lên võ giả, mới có thể tiến vào. Lăng Tiêu bước vào không thể tiếp xúc nơi kia một cái chớp mắt, liền cảm nhận được nơi này có trận pháp che chở. Nhưng loại này tiểu nhi khoa trận pháp, căn bản không làm khó được hắn, hai ba hạ liền cấp phá giải. Lại còn có sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Ta cái ngoan ngoãn, may mắn lúc trước không có tiến vào, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào, nơi này thực lực yếu nhất yêu thú, thế nhưng cũng là một tinh 12 tầng địa ngục đáng sợ tồn tại. Lăng Tiêu càng là hướng bên trong đi, liền càng là khiếp sợ. Thoạt nhìn, này Trần Quốc Vương thất, so với hắn trong tưởng tượng càng vì đáng sợ a. Cái gì Lôi Tôn, Lôi Đế, bất quá là ngoại giới đại biểu thôi. Chân chính cường hãn người, đều ở bên trong này đợi tiềm tu đâu. Làm không hảo Trần Quốc bốn lão cũng là nhiều năm đều đãi ở bên trong này. May mắn lúc này đây, hắn tương đối cẩn thận, không có xông vào, bằng không liền tính có thể dễ dàng rời đi, chỉ sợ cũng phải có một phen khổ chiến. Mà nay, ở bên trong này, hắn thậm chí liền hơi thở đều không cần che giấu, bởi vì nơi này yêu thú rất nhiều, đều là cái này trình tự tồn tại, chỉ sợ Trần Quốc Vương thất người, cũng không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ trà trộn vào đến đây đi. Vừa mới đi đến không thể tiếp xúc nơi bên trong không đến 500 mễ địa phương, hắn liền thấy được một mảnh dược viên. Này dược viên có bốn đầu cường đại khuyển loại chiến sủng đóng giữ, đều là một tinh 12 tầng địa ngục hậu kỳ chiến lực. Còn có hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả đang ở nhà tranh phía trước uống trà nói chuyện phiếm. Phòng trường này dược viên, hẳn là Trần Quốc Vương thất phương ra dược viên đi. Bên trong dược liệu, đại đa số đều không có thành thục, nhưng cũng có một ít đã phóng xuất ra dược hương. Hảo gia hỏa, này không phải ngàn năm thịt linh chi sao? Lăng Tiêu kinh ngạc mà nhìn kia cây thịt linh chi, có thể xác định, đã có ngàn năm thời kỳ sinh trưởng, hiện giờ đã tiếp cận thành thục. Này ngàn năm thịt linh chi dùng để luyện đan, có thể luyện chế ngàn năm khí huyết đan, cùng huyết linh đan có chút tương tự, nhưng là dược hiệu lại muốn hảo mấy chục lần. Hơn nữa dùng lúc sau, còn có thể tăng cường thân thể cường độ, làm khí huyết trở nên càng vì mạnh mẽ. Đương nhiên trực tiếp dùng cũng có thể, chẳng qua hiệu quả liền không như vậy hảo. Hiện tại Lăng Tiêu dùng huyết linh đan hiệu quả đã không có trước kia như vậy hảo, chủ yếu là hắn thân thể quá mức cường hãn, tu vi cũng dần dần tăng lên. Chờ tương lai tấn chức đoạt mệnh cảnh lúc sau, huyết linh đan phỏng trừng liền hoàn toàn không thể dùng. Tới rồi lúc ấy, nếu có này ngàn năm khí huyết đan, đương nhiên sẽ phi thường bổng. Ngàn năm thịt linh chi, kia cũng thật chính là sinh tồn ngàn năm đồ vật a, bất quá xin lỗi Trần Quốc Vương thất, các người bảo hộ ngàn năm đồ vật, ta muốn lấy đi. Không nghĩ tới a, Trần Quốc Vương thất thế nhưng tỉ mỉ bồi dưỡng như vậy một gốc cây linh dược. Này hoàn toàn chính là cho hắn Lăng Tiêu chuẩn bị sao. Phải biết rằng, ở Trần Quốc, có thể luyện chế ngàn năm linh dược dược sư, trừ bỏ hắn Lăng Tiêu ở ngoài, chỉ sợ cũng không người khác. Trần Quốc Vương thất kia giúp ngu ngốc, khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp ngao chế phục dùng, vậy tuyệt đối là phí phạm của trời. Mà hắn liền không giống nhau, thứ này giao cho hắn, có thể luyện chế ra thượng trăm cái hiệu quả cùng cấp với trực tiếp ăn vào thịt linh chi đan dược. Dược sư bên trong, liền thuộc luyện đan sư nhất kiếm tiền, chính là nguyên nhân này. Chương 2857 Dậu thần, khống chế thời gian cùng cầm điều thần thú. Gì, trừ bỏ ngàn năm thịt linh chi ở ngoài, thế nhưng còn có một gốc cây ngàn năm hỏa xà thảo. Còn lại mấy trăm năm linh dược, đã khó nhập Lăng Tiêu pháp nhãn. Rốt cuộc người luôn là thích đi xem chân quý nhất đồ vật. Bình thường hỏa xà thảo nhưng thật ra thực thường thấy, đây là một loại kêu hỏa xà yêu thú tử vong lúc sau, thi thể phía trên tự nhiên mọc ra đồ vật. Bên trong ẩn chứa hỏa xà yêu thú một thân yêu lực, hơn nữa càng là ẩn chứa cường đại nhiệt năng. Này chỉ là bình thường hỏa xà thảo, mà kia ngàn năm hỏa xà thảo, lại là trải qua ngàn năm tồn tại, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nhiệt năng, thiên địa chi gian hỏa nguyên tố, đã tiếp cận thành tinh tồn tại. Nếu làm tiểu kim dùng, sợ là có thể cho tiểu kim trực tiếp đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi a. Lăng Tiêu vốn định lập tức đem này hai loại linh vật lộng tới tay, chính là đều phải khai thác thời điểm, lại dừng, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được kia cổ làm hắn 12 thần thú thần vị vô cùng thân thiết đồ vật. Còn tại đây không thể tiếp xúc nơi càng sâu chỗ, thoạt nhìn, vẫn là nhịn một chút đi. Lăng Tiêu dừng trong tay động tác, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình động thủ, lộng đi kia ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo, tất nhiên sẽ khiến cho này không thể tiếp xúc nơi nội Trần Quốc Vương thất cao thủ chú ý. Tới rồi lúc ấy, hắn càng muốn được đến đồ vật, chỉ sợ cũng vô pháp lộng tới tay. Chờ đi ra ngoài thời điểm, lại thuận tiện đem này dược thảo trích đi thôi. Nuốt một ngụm nước bọt, Lăng Tiêu lặng yên tiếp tục giống không thể tiếp xúc nơi chỗ sâu trong mà đi. Càng đi bên trong, cái loại cảm giác này liền càng là rõ ràng. Bá vòm trời trụ bên trong, tử thần tròm sao cùng như thần tròm sao thế nhưng đều có phản ứng. Đặc biệt tử thần tròm sao đã sáng lên tới kia ba viên tinh, trở nên càng thêm chói mắt. Ngay sau đó, dậu thần tròm sao thế nhưng bắt đầu loang loáng, bá vòm trời trụ bên trong, hiện ra cái thứ ba tròm sao, đó là dậu thần tròm sao. Đồn đãi chung, dậu thần không chỉ có khống chế sở hữu cầm loại, càng là khống chế thời gian. Dậu thần phát ra hót vang, có thể quyết định huyền vũ đại lục ban ngày cùng đêm tối. Chẳng lẽ này không thể tiếp xúc nơi chung đồ vật, thế nhưng cùng dậu thần có quan hệ. Theo này dậu thần tròm sao xuất hiện, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được vẫn luôn đặt ở nhẫn chữ vật cái kia thú cốt chế tạo thú phủ thế nhưng sinh ra phản ứng. Hắn vội vàng đem này lấy ra, thình lình phát hiện, nguyên bản kia mặt trên vẽ quái dị như quái, thế nhưng biến thành một con ngẩng đầu hót vang gà trống. Này cái quỷ gì, Lăng Tiêu tức khắc có chút hồ đồ. Hắn vốn tưởng rằng kia thú phủ cùng như thần có quan hệ, không nghĩ tới đi vào này không thể tiếp xúc nơi, cư nhiên hiện ra dậu thần thần tượng. Chẳng lẽ nói phía trước đồ án, bất quá là che giấu mà thôi. Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu hoàn toàn tưởng không rõ, bất quá đang lúc hắn vô pháp lý giải thời điểm, kia thú phủ thế nhưng phát ra lộng lẫy quang mang, chiều một phương hướng cấp tốc bay đi. Lăng Tiêu cũng đuổi theo, nếu cùng dậu thần có quan hệ, như vậy với hắn mà nói chính là cực kỳ hữu dụng đồ vật. Mặc kệ là ngưu thần cũng hảo, vẫn là dậu thần cũng thế, đều là 12 thần thú chi nhất, vô luận thức tỉnh cái nào, nói vậy đều sẽ có cực đại trợ giúp. Ước chừng bôn tập mười mấy cây em lộ trình, kia thú phủ rốt cuộc ngừng lại, rồi sau đó thế nhưng được khảm tới rồi một cái thật lớn gà trống điêu khắc bên trong. Kia gà trống bộc phát ra vang dội kêu to tiếng động, rồi sau đó một đạo quang mang bay vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thấy được phi thường quỷ dị hiện tượng. Hắn phảng phất bay đến trong hư không, toàn bộ huyền vũ đại lục đều ở hắn tầm nhìn bên trong. Rồi sau đó, một tiếng gà trống hót vang, thiên hạ đại lược, mọi người bắt đầu lao động. Cùng hắn bình thường lý giải đến không giống nhau, không phải đã đến giờ nào đó điểm, gà trống mới hót vang. Mà là gà trống hót vang lúc sau, thời gian mới có thể đến nào đó điểm. Cho người ta cảm giác, giống như là này gà trống thao tác toàn bộ huyền vũ đại lục thời gian. Nếu gà trống không gọi, có phải hay không thời gian liền vĩnh viễn đình chỉ? Lăng Tiêu trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Kia gà trống quả nhiên không gọi, lúc sau, toàn bộ huyền vũ đại lục vẫn luôn ở vào một cái thời gian điểm chúng, mọi người giống như bị nhốt ở thời gian này điểm. Thời gian sẽ chảy ngược sao? Lăng Tiêu lại tưởng, sau đó, kia gà trống quay đầu, thay đổi hót vang phương hướng, cùng xích dương dâng lên phương hướng tương phản. Thời gian cư nhiên về tới quá khứ, ta đi, này cũng thật là đáng sợ đi. Lăng Tiêu bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, người cũng từ cái loại này quỷ dị ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Phát hiện toàn thân trên dưới đã đều bởi vì đổ mồ hôi quá nhiều mà có chút ướt. Thay đổi một kiện sạch sẽ xiêm y, Lăng Tiêu thở dài một cái. Đồn đãi chung, có thể hoàn thành vừa chuyển luân hồi, liền có thể đạt được luân hồi thần vị, này hẳn là không phải hư ngôn. Dậu thần chính là 12 thần thú chi nhất, khống chế thời gian, khống chế cầm loại, thật đến cường đại vô cùng. Còn lại 11 cái thần thú, khẳng định cũng các có các năng lực cùng sở trường đặc biệt. Tử thần nãi thần thú chi vương, bất quá trước mắt biểu hiện ra ngoài, càng như là 12 thần thú bên trong sát thủ, thích khách. Mặc kệ là túng mà kim quang thuật, thị huyết dịch chuột vẫn là huyết tinh chuột ma, đều phi thường đáng sợ a. Gì, vừa mới cái loại cảm giác này không có. Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, kia thú phù một lần nữa bay trở về hắn trong tay, mà trừ bỏ bá vòm trời trụ bên trong nhiều một cái đen tối dậu thần tròm sao ở ngoài, khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt biến hóa. Hơn nữa cái loại này hấp dẫn hắn cảm giác, cũng đã biến mất. Tính, không nhiều lắm suy nghĩ, vẫn là đi về trước đem kia hai cây linh dược lộng tới tay đi. Nếu cái loại này đặc thù cảm giác đã biến mất, Lăng Tiêu tự nhiên muốn trước đem có thể lộng tới tay bảo bối lộng tới tay. Một lần nữa phản hồi đến phía trước nơi đó, Lăng Tiêu bằng mau tốc độ lấy ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo. Này hai cây dược, mỗi một gốc cây đều có thể luyện chế ít nhất 100 cái đan dược. Phân biệt là ngàn năm khí huyết đan cùng ngàn năm hỏa xà đan. Người trước thích hợp hắn dùng, người sau thích hợp tiểu kim dùng. Bất quá trước mắt, vẫn là muốn giải quyết rất phiền toái trước mắt mới được a. Đương hắn gỡ xuống hai cây linh dược trong nháy mắt, kia bốn đầu chiến sủng chó săn cũng đã đem hắn vây quanh. Kia hai cái nguyên bản còn ở lo chính mình uống trà nói chuyện phiếm võ giả, cũng xuất hiện ở Lăng Tiêu phụ cận. Cũng dám ăn trộm vương thất linh dược, người rốt cuộc là người nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, hành động chính là tốt nhất trả lời. Hắn nhưng không nghĩ đêm này không thể tiếp xúc nơi cao thủ đều cấp đưa tới, cho nên cần thiết đến ở ngắn nhất thời gian, đêm này hai người bốn thú toàn bộ xử lý. Nếu không một khi kinh động những cái đó cao thủ, hắn liền đi ra ngoài đều thành vấn đề. Đây chính là vương thất cuối cùng mật địa, cũng có thể là vương thất người mạnh nhất cư trú nơi, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Dù sao này dược viên phụ cận một dặm mà trong phạm vi đều không có người khác, liền tính đem này mấy cái ra hỏa xử lý cũng không sao. Vừa lúc đem này dược viên cùng nhau thu vào đến núi sông thế giới bên trong đi. Ý nghĩ như vậy, ở hắn trong đầu bất quá giây lát chi gian mà thôi. Người nọ lời nói còn không có hỏi xong, Lăng Tiêu cũng đã động. Ma long ảo ảnh, kiếm ma long, thân thể hóa thành một đạo bóng kiếm, lập tức nhằm phía kia nói chuyện người. Phi hành trên đường, trực tiếp đem che ở trước người một đầu chó săn thân thể xuyên thấu. Hắn hiện giờ tu vi, chính là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ A. Mặc dù không cần thú hồn biến thân, thực lực cũng so này đó chiến sủng cùng kia hai cái võ giả cường đại đến nhiều. Chương 2858 hỏa lão, dị hỏa. Lăng Tiêu hiện tại đối mặt hai người bốn thú, mặc kệ là lực công kích vẫn là tốc độ, đều là tính áp đảo. Đánh chết một đầu chiến sủng lúc sau, kiếm ma long lại bổ ra kia nói chuyện võ giả thân thể. Gần một cái chớp mắt, một người một thú mất mạng. Bất quá này đối Lăng Tiêu mà nói, chỉ là chút lòng thành thôi. Hắn công kích, vẫn chưa dừng lại. Ở mặt khác một người võ giả chưa phản ứng lại đây thời điểm, thân thể hắn đã đi vòng vèo trở về. Ma long ảo ảnh, lôi điện ma long, rít gào lôi điện ma long. Trong khoảnh khắc bao phủ dư lại tam đầu chiến sủng cùng tên kia võ giả. Tam đầu chiến sủng, đương trường chết thảm, tên kia võ giả, cũng bất quá chỉ dư lại một hơi mà thôi. Hắn giãy giụa lấy ra một quả đạn tín hiệu, hướng tới không trung bên trong vọt tới. Nhưng mà kia đạn tín hiệu chỉ bay ra đi một mét tả hữu, đã bị Lăng Tiêu dễ dàng ngăn lại. Này không thể được, ta hiện tại còn không nghĩ bại lộ hành tung đâu. Lăng Tiêu đạm đạm cười, đem vung tay lên, người nọ liền hoàn toàn mất đi hơi thở. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Kia chiến sủng cùng bảo hộ dược viên võ giả, căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng đã chết. Hừ, có ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo, ta tu vi, hẳn là có thể tấn chức 12 tầng địa ngục đỉnh. Tiểu kim thậm chí có khả năng đột phá 13 tầng địa ngục. Tới rồi lúc ấy, cũng không cần như thế trốn trốn tránh tránh, trực tiếp giết đến kia Trần Quốc Vương đô đi đó là. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, người cẩn thận. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Thiên Trì Sơn võ giả xuất hiện, Lăng Tiêu biết chính mình hiện tại thực lực còn chưa đủ xông vào. Nhưng chỉ cần lại đột phá, vậy không giống nhau. Ân, Lăng Tiêu thu dược viên, đang định rời đi, đột nhiên một đạo kim quang tận trời vọt tới. Hắn thầm kêu một tiếng không ổn, này dược viên chỉ sợ còn thiết trí một trọng cấm chế, chỉ cần bên trong đồ vật bị đoạt, liền sẽ tự động báo nguy. Đường kim quang phóng lên cao kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền biết, muốn hảo hảo đi ra ngoài. Sợ là không thể nào. Nương, muốn lặng lẽ rời đi, các ngươi lại không muốn, một khi đã như vậy, ta đây đơn giản đem này không thể tiếp xúc nơi lại làm ầm ĩ một phen. Vừa lúc còn có không ít địa phương đều không có dạo xong đâu. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu cắn chặt răng, dù sao đã bị phát hiện, vậy xem ai lợi hại hơn. Hắn phá không mà đi, bắt đầu ở không thể tiếp xúc nơi nội điên cuồng tìm tòi bảo vật. Dù sao phỏng chừng ở kia kim quang bay lên một cái chớp mắt, không thể tiếp xúc nơi xuất khẩu cũng đã bị người ngăn cản đi, hắn cũng không nóng nảy rời đi. Tuy rằng không có lại phát hiện giống ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo như vậy cấp bậc linh dược, nhưng là mấy trăm năm linh dược, lại là phi thường nhiều. Lăng Tiêu thực không khách khí mà toàn thu, quản hắn có phải hay không thành thục, dù sao bỏ vào núi sông thế giới lúc sau, tự nhiên sẽ nhanh hơn thành thục tốc độ. Này dọc theo đường đi, tao ngộ ngăn trở cũng không ít. Lăng Tiêu nhưng không thủ hạ lưu tình, hắn xem như đã nhìn ra, này không thể tiếp xúc nơi, chính là vương thất cấm địa. Tới nơi này, đều là vương tộc, mà lúc trước đuổi giết hắn, cũng là vương tộc, diệt hắn huynh đệ Lăng Nha Mãn Môn, đồng dạng là vương tộc. Hắn cần gì phải lưu tình đâu, tới một cái sát một cái, tới một đôi, sát một đôi. Dù sao người khác cũng không tính toán buông tha hắn, Nga, rốt cuộc tới cái cường giả sao. Lăng Tiêu đột nhiên ngừng bước chân, một bóng người từ nơi xa mà đến, tốc độ cực nhanh. Cảm giác này hơi thở, thậm chí so đệ nhất tướng quân càng cường đại hơn. Người này phía sau, còn có mấy chục đạo thân ảnh, thế nhưng thuần một sắc đều là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi võ giả. Tổng cộng bát bát 64 người, toàn bộ người mặc hỏa hồng sắc quần áo, nháy mắt đem Lăng Tiêu bỏ chạy phương hướng. Toàn bộ phong đổ, rồi sau đó, kia mạnh nhất người đạp không mà đến, quan sát Lăng Tiêu. Rất là ngạo mạn uy nghiêm chất vấn nói, lớn mật tặc tử, cũng dám xâm nhập vương thất cấm địa, giết ta vương thất tộc nhân. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi lại là người nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, lớn mật cầu tặc, liền hỏa lão cũng không quen biết sao. Nhìn thấy hỏa lão, còn không thúc thủ chịu trói, kia thân xuyên hỏa hồng sắc phục sức một cái võ giả lạnh giọng quát. Hỏa lão, Nga, nghĩ tới, chính là Trần Quốc vương thất phía sau màn năm cái lão ra hỏa chi nhất sao? Ta vốn dĩ liền muốn đi giết các ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại đưa tới cửa tới, vừa lúc. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, ngay sau đó phóng xuất ra kết giới võ hồn. Hắn nhưng không nghĩ nơi này bất luận kẻ nào đào tẩu báo tin. Những người này thực lực không tầm thường, không có khả năng nháy mắt toàn diệt, vẫn là đến chút thời gian. Quả thực khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, thế nhưng nói muốn sát lão phu. Hỏa lão cười lạnh nói. Có phải hay không khẩu xuất cuồng ngôn, thử xem sẽ biết. Lăng Tiêu trên người, phóng xuất ra nồng đậm ma khí. Hắn không có vận dụng ma long kiếm, cũng vô dụng cái khác bất luận cái gì một phen kiếm. Bởi vì mặc kệ vận dụng nào một phen kiếm, đều sẽ bại lộ chính mình chân chính thân phận. Cũng may, hắn ở Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, cũng đã có thể lấy khí ngưng kiếm, đảo cũng không cái gọi là. Hảo ma đầu, thế nhưng như thế cản rỡ, bất quá hôm nay đụng vào lão phu, xem như ngươi tận thế. Hỏa lão quát lạnh một tiếng, đồng dạng không cần binh khí, đôi tay phía trên, chợt bốc cháy lên xích hồng sắc ngọn lửa. Không chỉ có như thế, ở thân thể hắn chung quanh, thế nhưng còn bay múa 12 đóa quỷ dị màu đen ngọn lửa, giống như hoa sen giống nhau. Mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa, đều lộ ra vô cùng đáng sợ tử vong hơi thở. Này hỏa lão, quả nhiên có chút tài năng, so không lão nhưng cường đại nhiều. Lăng Tiêu trong lòng lẩm bẩm tự nói, có chút không quá minh bạch. Này không thể tiếp xúc nơi bên trong rất nhiều vương thất thành viên, thực lực so với kia không lão cường đại đến nhiều. Gia hỏa kia, như thế nào liền thành năm lão chi nhất? Trên thực tế, này thật là có nguyên nhân. Không lão ngày xưa liền từng bị Trần Bất Nghĩa gây thương tích, cho nên tu vi lùi lại, không còn có tăng lên quá. Chính là suy xét đến hắn bối phận, hơn nữa công tích, cho nên hắn năm lão chi nhất vị trí, liền chưa bao giờ bị hủy bỏ. Đây là dị hỏa, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Không tồi. Hỏa phân năm nương, phàm hỏa, yêu hỏa, dị hỏa, tiên hỏa cùng với thần hỏa. Tiên hỏa cùng thần hỏa, bình thường người, vô pháp thao túng, càng rất khó dùng chi tới chiến đấu. Trừ phi có được cùng chi xứng đôi võ hồn, bởi vậy dị hỏa, đó là có thể chiến đấu ngọn lửa bên trong mạnh nhất một loại. Tiểu tử ngươi hiện tại, sợ hãi đi, hỏa lão lạnh lùng cười nói. Hắn nhưng thật ra không có nói bậy, chỉ bằng này dị hỏa, cái này hỏa lão ở ngang nhau tu vi võ giả bên trong, sức chiến đấu tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Có thể thao túng dị hỏa, bản thân liền rất lệnh người bội phục cùng sợ hãi. Nhưng Lăng Tiêu, lại như thế nào sẽ sợ hãi kẻ hèn dị hỏa? Hỏa lão nói, người bình thường thao tác không được tiên hỏa cùng thần hỏa. Trừ phi là có được cùng chi xứng đôi võ hồn, mà Lăng Tiêu, cố tình chính là hắn theo như lời đặc thù người. Bất quá dùng thần hỏa đối phó thằng nhãi này, không khỏi có điểm đại tài tiểu dụng, Lăng Tiêu vẫn là tính toán kiềm chế điểm. Hắn không chỉ có không thể dễ dàng bại lộ chính mình ở Huyền Vũ Đại Lục thân phận, cũng không thể dễ dàng bại lộ sắp tới ở Bạch Hổ Đại Lục thân phận. Một khi bại lộ, kia liền chỉ có thể giết người diệt khẩu. Dị hỏa lại như thế nào? Có được thần hỏa võ hồn người, ta đều gặp qua, điểm này, cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang. Lăng Tiêu khinh thường mà nói. Chương 2859 Xích Diễm Hùng Sư Võ Hồn. Lăng Tiêu nói chuyện khi, cũng là ở quan sát đối thủ. Tuy rằng đối thủ cũng không tính cường, nhưng hắn nhất quán không thích khinh địch, chính như sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn không nghĩ bởi vì khinh địch, lật thuyền trong mương. Rốt cuộc như vậy ví dụ, quả thực nhiều không kể xiết. Rất nhiều đối thủ, chính là như thế chết ở hắn trong tay. Dù sao hắn hiện tại cũng không nóng nảy, có kết giới võ hồn ở, hắn không nghĩ nói, bất luận cái gì hơi thở đều không thể phóng xuất ra đi. Trước tiếp ta nhất chiêu đi, Lăng Tiêu chợt thân hình chợt lóe, tay phải nâng lên, hắc ám nguyên tố ở hắn tay phải phía trên ngưng tụ. Đương hắn đến hỏa lão thân trước thời điểm, kia tay phải phía trên, thế nhưng đã ngưng tụ ra một phen hoàn toàn từ nội lực cùng nguyên tố ngưng tụ mà thành nguyên tố chi kiếm. Cẩu tặc, tìm chết liền chẳng trách lão phu, hỏa lão thật đúng là không nghĩ tới. Có người xâm nhập Trần Quốc Vương thất cấm địa bên trong, thế nhưng ở biết hắn thân phận dưới tình huống, còn dám đối hắn ra tay. Hắn thật sự rất tò mò a, trước mắt cái này mang màu bạc mặt nạ, đằng đằng sát khí ra hỏa, rốt cuộc là người nào? Bất quá cho dù hắn mở miệng đi hỏi, đối phương chỉ sợ cũng là sẽ không trả lời. Một khi đã như vậy, vậy giết đối phương, vạch trần kia mặt nạ, liền có thể biết đối phương thân phận. Nghĩ đến đây, hỏa lão nhưng không tính toán lưu thủ, hắn phía sau bỗng nhiên hiện ra một đầu cả người ngọn lửa sư tử. Xích Diễm Hùng Sư Võ Hồn, gia hỏa này, rõ ràng là Trần Quốc Vương thất người trong, thế nhưng có được không phải lôi điện võ hồn, thoạt nhìn hẳn là đã làm võ hồn giải phẫu, cướp lấy người khác võ hồn a. Bất quá này Xích Diễm Hùng Sư Võ Hồn, nhưng thật ra thực thích hợp hắn những cái đó dị hỏa phát huy uy lực. Hỏa lão phóng xuất ra võ hồn kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong tay nguyên tố chi kiếm, đã thư hướng về phía hắn yết hầu. Không có bất luận cái gì hoa lệ, liền như vậy thường thường vô kỳ nhất kiếm, lại lộ ra cực kỳ tà ác cường đại hơi thở. Thế cho nên hỏa lão thậm chí cảm giác được trước mắt phảng phất xuất hiện một tôn ma đầu. Hắn thân hình lui ra phía sau thước hứa, rồi sau đó quát lên một tiếng lớn, cẩu tặc, thực lực không tồi, nhưng ngươi cho rằng như vậy, là có thể nề hà lão phu sao? Đối mặt Lăng Tiêu nguyên tố chi kiếm, huyền phù ở hắn thân thể chung quanh kia dị hỏa hoa sen thế nhưng ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một con lớn hơn nữa hoa sen, chắn hắn trước người. Đương nguyên tố chi kiếm đâm vào kia thật lớn hoa sen phía trên, thế nhưng lại khó tiến tắc hứa. Hơn nữa nguyên tố chi kiếm cũng bị nóng cháy dị hỏa đánh tan, hỏng mất. Kẻ hèn nguyên tố chi kiếm, cũng dám lấy tới khoe khoang, ngươi cũng quá không đem lão phu đương hồi sự nhi, kế tiếp, nên ngươi nhận lấy cái chết. Ngăn trở Lăng Tiêu một kích lúc sau, hỏa lão vẫn chưa dừng lại công kích. Khủng bố hơi thở bùng nổ, sau lưng Xích Diễm Hùng Sư Võ Hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh lửa thế nhưng dung nhập đến hai tay của hắn phía trên. Xích Viêm Tỉnh Sư Quyền, sát, trong hư không, truyền đến một tiếng hùng sư gào giống. Hỏa lão đôi tay phía trên, liệt hỏa ngưng tụ thành Xích Diễm Hùng Sư bộ dáng, hướng tới Lăng Tiêu hung mãnh mà nhào tới. Chết đi, mặc kệ ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập Trần Quốc Vương thất cấm địa, cũng đừng tưởng tiếp tục tồn tại. Hỏa lão nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình, lúc này đã thả lỏng xuống dưới. Nói thật, ngay từ đầu cảm nhận được Lăng Tiêu trên người kia khủng bố cực kỳ ma khí, hắn còn tưởng rằng chính mình gặp cái gì khó lường cao thủ. Nhưng này một phen công phòng lúc sau, hắn hoàn toàn yên tâm. Đối thủ tuy rằng so giống nhau 12 tầng địa ngục hậu kỳ võ giả hiếu thắng, nhưng đối mặt hắn, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phần thắng. Này nhất chiêu Xích Viêm Tỉnh Sư Quyền, là có thể muốn đối phương mạng chó. Bất quá, này hết thảy, chung quy chỉ là hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Ầm vang, nhằm phía Lăng Tiêu hỏa lão, thân thể phía trên chợt phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Thế cho nên, này lão thất phu cả người quần áo vỡ vụn, tóc tán loạn, thân thể thượng thế nhưng còn phóng xuất ra từng trận tiêu xú khí vị. Chật vật bất kham, hắn công kích, tự nhiên cũng là đột nhiên im bặt. Mà ma bí thuật tầng thứ ba, đúng giờ bạo liệt. Này nhất chiêu, thật đúng là dùng tốt a, chỉ cần có thể chạm đến đối phương, liền có thể bố trí ra nguyên tố bom. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà đứng ở mười mấy mét ở ngoài, nhìn chật vật hỏa lão, trong lòng rất là vừa lòng công kích như vậy hiệu quả. Hỏa lão tắc hoàn toàn bị tạc hồ đồ, vừa mới kia một kích, hắn đem lực chú ý toàn bộ dùng ở công kích phía trên, cũng không có chuyên chú với phòng ngự, cho nên mới sẽ bị công kích đến, cái này làm cho hắn không riêng gì chật vật, lại còn có bị thương. Nuốt vào một quả chữa thương đan, hỏa lão có chút hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Trước mắt cái này mặt nạ nam, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn khủng bố a. Nguyên bản đã biến mất sợ hãi, lần thứ hai lan khắp toàn thân. Ngươi thật sự muốn biết ta thân phận? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Đương nhiên, hỏa lão thay đổi một bộ quần áo, thậm chí mặc vào đã hồi lâu đều không có dùng quá phòng ngự bảo giáp. Vừa mới kia một tạc, thật đến là đem hắn sợ tới mức không nhẹ a. May mắn Lăng Tiêu không có thừa thắng xông lên, bằng không hắn hiện tại chỉ sợ bất tử cũng muốn đã chịu nghiêm trọng bị thương. Ta trước nói mình a, biết ta thân phận thật sự, các ngươi ở đây những người này đều phải chết. Không biết nói, ngươi một người đã chết là được. Lăng Tiêu cười nói, thật lớn khẩu khí, hay là ngươi thật cho rằng bằng chính mình bản thân chi lực có thể giết chết chúng ta những người này? Hỏa lão tuy rằng đối Lăng Tiêu sinh ra một tia sợ hãi, nhưng hắn tuyệt đối không tin, hắn hơn nữa còn lại 100 vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi cường giả, cũng sẽ bị Lăng Tiêu giết chết. Giết các ngươi, thực dễ dàng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nếu không phải ta lòng hiếu kỳ trọng, muốn nhìn xem ngươi này dị hỏa uy lực như thế nào, vừa mới ta liền có thể giết chết ngươi. Cuồng vọng, đúng vậy, quá cuồng vọng. Hỏa lão, chúng ta liên thủ tiêu diệt này cẩu tặc đi, dù sao hắn loại này tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Giết hắn, không cần để ý cái gì quy củ. Kia 100 võ giả, bắt đầu lớn tiếng kêu to lên. Cẩu tặc, ngươi nghe được đi, đây là bọn họ tiếng hô, nếu ngươi như vậy có tự tin đem chúng ta toàn bộ giết người diệt khẩu, kia bại lộ thân phận thật sự, lại có cái gì không ổn đâu. Hỏa lão cười lạnh nói, liền sợ ngươi ra hỏa này, cũng không cái kia can đảm đi. Đều muốn chết ga, cũng thế, miễn cho các ngươi đã chết, cũng không biết là chết ở trong tay ai. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tháo xuống màu bạc mặt nạ, đồng thời biến trở về chính mình tướng mạo sẵn có. Ngươi gương mặt này, rất quen thuộc. Hỏa lão trong lúc nhất thời, thế nhưng không nhận ra Lăng Tiêu tới. Cũng khó trách, hắn lão nhân ra trước kia nhưng không thế nào để ý một cái như vậy tiểu nhân vật. Hỏa lão, gia hỏa này chính là Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu, chính là cái kia hại chết không lão, giết chết chúng ta Trần Quốc mấy chục vạn đại quân cái kia Lăng Tiêu. Hỏa lão chấn kinh rồi, hắn nhìn đến quá Lăng Tiêu bức họa, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng, tuổi trẻ quá nhiều. Thậm chí gương mặt kia thượng, còn lộ ra vài phần non nớt. Không sai, chính là cái kia Lăng Tiêu, bát vương tử, nhị vương tử, 12 vương tử, 11 vương tử đều là bị hắn giết. Thật sự khó tưởng tượng a, cư nhiên là ngươi như vậy một cái trẻ con, đem chúng ta Trần Quốc vương thất quấy nhiễu đến long trời lở đất. Hỏa mặt già thượng gân xanh đều bạo ra tới, thân thể liên tiếp mà run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, là thù hận. Chương 2860 có tiền ghê gớm, chiếu sát không lầm, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi a. Ta không phải đồn đãi chung ba đầu sáu tay thần nhân, chính là như vậy một cái không chớp mắt tiểu nhân vật mà thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngay sau đó đem giơ tay lên, trong tay nhiều một phen huyết lôi vương kiếm. Nguyên tố chi kiếm trung quy vẫn là bất kham trọng dụng a. Liền hiện giai đoạn mà nói, sắc bén binh khí đối với hắn thực lực trợ giúp, vẫn là cực đại. Huyết lôi vương kiếm. Ngươi quả nhiên là Lăng Tiêu. Nhìn đến Lăng Tiêu trong tay huyết lôi vương kiếm, hỏa lão trong lòng hoài nghi đã hoàn toàn biến mất. Này huyết lôi vương kiếm chính là bọn họ cấp Trần Thương Hùng, rồi sau đó bị Lăng Tiêu đoạt đi. Trước mắt người này, không phải Lăng Tiêu, lại có thể là ai? Ta sớm nói, ta chính là Lăng Tiêu, ngươi còn có cái gì hảo hoài nghi đâu? Lăng Tiêu tay cầm huyết lôi vương kiếm, hơi thở rõ ràng tăng cường rất nhiều. Phía sau hiện ra đỏ như máu kiếm võ hồn. Thế nhưng còn có huyết lôi ở thân kiếm phía trên không ngừng nhảy lên. Nghe nói người được đến Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng võ học, nhưng ta chỉ có thấy Ma Long ảo ảnh thân pháp, còn lại ba loại, người hẳn là cũng học xong đi. Hỏa lão ánh mắt, trở nên vô cùng sắc bén, nguyên bản hắn còn tính toán một trọi một diệt Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, không cần phải, hoặc là nói, không cái kia tự tin, dứt khoát phối hợp kia 100 võ giả cùng nhau công kích. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, đoạt lại huyết lôi vương kiếm, như thế nào giết cũng không quan trọng. Dù sao nơi này là vương thất cấm địa, người khác cũng không có khả năng biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không có tư cách làm ta đem 4 loại chí cao vô thượng võ học đều dùng đến. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, cũng dám coi khinh lão phu. Lăng Tiêu, ngươi ngàn không nên vạn không nên xuất hiện tại đây không thể tiếp xúc nơi giữa. Vô luận là người mang loại nào tuyệt học, người tu vi rốt cuộc chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ mà thôi. Ngươi không có khả năng là lão phu đối thủ, ngươi một sai lầm lựa chọn, đem chôn vùi ngươi tánh mạng. Ngươi hẳn là hối hận gặp lão phu, như vậy, ngươi mặt sau báo thù kế hoạch, đem hoàn toàn thất bại. Hỏa lão khinh thường mà cười lạnh nói, được rồi, đừng rong dài lằng nhằng, có thể giết ta, liền động thủ đó là, giống ngươi loại này chỉ biết mồm mép công phu người, ta thấy nhiều. Nhớ trước đây ở Ma Long Thành Trung, kia đệ nhất tướng quân cũng là như thế ngạo mạn, nhưng kết quả đâu? Còn không phải chết ở ta dưới kiếm. Lăng Tiêu không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay nói, kế tiếp, ta cũng nên thực hiện chính mình lời hứa, nếu bại lộ thân phận, các ngươi những người này, đều đừng nghĩ tồn tại. Giọng nói rơi xuống, Lăng Tiêu đột nhiên rơi xuống đất, một chân dẫm chung mặt đất. Nhất thời chung quanh bộc phát ra liên tiếp khủng bố tạc nước tiếng động. 100 vừa chuyển 12 tầng địa ngục tu vi võ giả, nháy mắt cũng chỉ dư lại 80 nhiều. Bên trong tu vi chỉ có giai đoạn trước võ giả, trực tiếp bị này tạc nước oanh sát. Cái gì, nhìn một màn này, Hỏa Lão biểu tình, trở nên càng vì nghiêm túc. Lăng Tiêu cường đại, thật sự quá mức ngoài dự đoán mọi người, chỉ một chiêu, liền đã chết mười mấy người. Bọn họ những người này, thật sự có thể liên thủ đem Lăng Tiêu diệt sát. Kia một cái chớp mắt, mặc dù là Hỏa Lão, một lòng cũng từ đám mây ngã xuống tới rồi vực sâu bên trong. Lăng Tiêu tu vi đích xác không bằng hắn, chính là biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cũng tuyệt đối so với hắn càng cường. Hơn nữa xem tiểu tử này, còn không có bộc phát ra toàn lực. Gia hỏa này, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ mặc vào phòng ngự bảo giáp, không cần tiếc rẻ linh thạch. Hỏa Lão đại giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta Trần Quốc Vương thất, có tiền. Ta đánh không lại ngươi, dùng tiền tạp chết ngươi. Những người đó trên người ăn mặc phòng ngự bảo giáp, thế nhưng thuần một sắc toàn bộ đều là tuyệt phẩm linh khí cấp bậc. Bảo giáp, nếu không keo kiệt linh thạch, liên tục cho phòng ngự bảo giáp năng lượng nói, như vậy liền tính là tuyệt phẩm linh khí cũng vô pháp thương đến bọn họ. Mà bình thường vật phàm đế khí, đối bọn họ thương tổn cũng là phi thường hữu hạn. Đây là phòng ngự bảo giáp đáng sợ chỗ A, vì cái gì ở huyền giới, phòng ngự pháp bảo luôn là so công kích pháp bảo giá cả cao hơn mấy lần thậm chí mấy chục lần, chính là đạo lý này. Mặc dù Lăng Tiêu rất mạnh, có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng có này phòng ngự bảo giáp bảo hộ, này thương tổn cũng sẽ hàng đến thấp nhất. Thật đúng là làm người đau đầu a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, ha ha ha, người không có cách đi, đều cho ta thưởng, liền tính là háo, cũng muốn háo chết hắn. Hỏa Lão điên cuồng cười ha hả, hắn cho rằng Lăng Tiêu không có cách nào. Là, một đám người nhằm phía Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra phẫn nộ thù hận ánh sáng, bọn họ phải vì chết đi đồng bạn báo thù, muốn đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Đối mặt xung phong liều chết lại đây địch nhân, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào chín xà đem biến thân hình thái. Chín xà độc vực, thật lâu không có thi triển loại này đặc thù năng lực. Chín viên đầu rắn, phóng xuất ra chín loại bất đồng kịch độc, ở toàn bộ không gian bên trong lan tràn mở ra. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu tu vi tăng lên duyên cớ, này kỹ năng đặc biệt uy lực cũng trở nên càng cường. Độc tính càng mãnh, độc khí độ dày cũng càng cao. Theo này chín xà độc vực thi triển ra tới, kia 80 nhiều võ giả, chợt gian sắc mặt đại biến. Đã có người sắc mặt phát tím, đương trường tử vong. Còn có người đang ở miệng sùi bọt mép, càng có nhân thân thể run rẩy, toàn thân co rút. Còn có người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, phòng ngự bảo giáp có thể ngăn cản ta kiếm, nhưng lại ngăn không được ta kịch độc, Hỏa Lão a Hỏa Lão, người bây giờ còn có cái gì nhưng nói. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tay cầm huyết lôi vương kiếm, khinh miệt mà nhìn hư không mà đứng Hỏa Lão, cười nói. Kia Hỏa Lão bởi vì có dị hỏa hộ thể, độc khí vô pháp gần người, nhưng những người khác lại không được. Bất quá một lát thời gian, 80 nhiều võ giả, liền đã chết hơn 40 cái. Dư lại, cũng đều thân chung kịch độc, nếu không thể kịp thời đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể, phỏng chừng cũng không được. Này chín xà độc vực đối với tu vi so với chính mình thấp võ giả, lực sát thương thật đúng là đến là đủ khủng bố a. Liền tính là tu vi so với chính mình cao, chỉ cần nhất thời không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Vì cái gì huyền giới trong lịch sử rất nhiều đứng đầu cường giả sẽ bị người ám toán mà chết. Kỳ thật hơn phân nửa đều là hủy ở kịch độc dưới. Đáng giận, khó trách thế nhân đồn đãi, thực lực của ngươi đã siêu việt Trần Bất Nghĩa, hiện giờ thoạt nhìn, hẳn là không sai. Mặc dù là Trần Bất Nghĩa, đối mặt nhiều như vậy phòng ngự bảo giáp cũng muốn đau đầu, chính là ngươi lại có thể dễ dàng hóa giải. Ngươi ra hỏa này, quả thực thật là đáng sợ, hôm nay lão phu liền tính là đánh bạc tánh mạng, cũng nhất định phải đem ngươi chém giết. Nếu không lưu trữ ngươi, nhất định dưỡng hổ vì hoạn. Hỏa Lão thân sau xích diễm hùng sư, ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng ở nơi đó, thế nhưng giống như một viên tiểu thái dương giống nhau, lửa nóng, quang minh. Hắn biết, chính mình cần thiết đến mau chóng đem Lăng Tiêu chém giết, nếu không nói, những cái đó chúng độc người, toàn bộ đều phải chết. Lúc này đây, hắn cơ hồ mang đến không thể tiếp xúc nơi chung sở hữu vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục võ giả. Chỉ có cực cá biệt cường giả còn ở tu luyện bên trong không có quấy rầy. Nếu toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, liền tính hắn còn sống, cũng không mặt mũi đối ba vị ca ca. Giết ngươi, Hỏa Lão giống giận một tiếng, toàn thân hơi thở không muốn sống mà phóng xuất ra tới. Hắn tính toán liều mạng, bởi vì hắn biết, chẳng sợ có một tia lưu lực ý tưởng, đều không thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Chương 2861 Hỏa Thần, kia 12 đóa dị hỏa hoa sen lần thứ hai phân tán mở ra, ở hỏa lão thao tác dưới, lấy cực nhanh tốc độ nhào hướng Lăng Tiêu. Cho dù là vứt bỏ này đó dị hỏa, vứt bỏ chính mình tánh mạng, hắn cũng muốn đem Lăng Tiêu cái này ác ma hoàn toàn tru sát. Dị hỏa hoa sen, vô tận nở rộ, hủy thiên diệt địa. Dị hỏa tung hoành, thiên địa chi gian, chỉ có nóng cháy ngọn lửa đang không ngừng bùng nổ. 12 đóa hoa sen lôi cuốn thiên địa chi lực, điên cuồng nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu hóa thành cho tẫn. Này công kích, quả nhiên cường đại, so đệ nhất tướng quân mạnh nhất một kích, còn muốn đáng sợ đến nhiều. Thoạt nhìn đồng dạng tu vi, sức chiến đấu chi gian, cũng là tồn tại cực đại sai biệt a. Này dị hỏa thật đến là cho hỏa lão cực cường sức chiến đấu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đạm nhiên nhìn phi phác mà đến 12 đóa dị hỏa hoa sen, cũng không có né tránh ý tứ. Tuy rằng này một kích đích sắc phi thường cường đại, nhưng kia muốn xem đối ai, chỉ sợ cũng xem như Trần Bất Nghĩa, đối mặt công kích như vậy, cũng sẽ lựa chọn tránh né, mà không phải cứng đối cứng. Nhưng hắn Lăng Tiêu tắc bất đồng, hắn nhất quán thích cứng đối cứng, trừ phi là lực lượng của đối phương chân chính cường đại đến có thể đem hắn diệt sát trình độ. Mà hiện tại hắn, căn bản không sợ hỏa lão, vô luận là nội lực, thân thể vẫn là cái khác các phương diện, hắn đều phải so hỏa lão càng cường. Xem ngươi cũng sắp chết, không bằng làm ngươi trước khi chết, tái kiến hiểu biết thức hảo ngoạn đồ vật đi. Đột nhiên, Lăng Tiêu thân thể chung quanh, hiện ra 9 đem ma long tử kiếm. Lộ ra khủng bố tà ma hơi thở, thấy như vậy một màn, hỏa lão thân thể mãnh đến run lên. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, trong lời đồn cửu tử ma long kiếm, ngươi thế nhưng được đến 9 đem. Hỏa lão hoảng sợ không thôi, cửu tử ma long kiếm. Đó là hoàn toàn có thể chống lại hắn Trần Quốc Vương Thất Chí Bảo Vương Giả Chi Kiếm thần binh lợi khí. Vương Giả Chi Kiếm, tổng cộng cũng là 10 đem, số lượng cùng cửu tử ma long kiếm hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua cửu tử ma long kiếm lộ ra hung hãn ma khí. Mà Vương Giả Chi Kiếm, tắc lộ ra hạo nhiên chính khí. Hai thanh kiếm ở chất lượng thượng, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Mặc dù là Trần Thương Hùng, hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng một phen Vương Giả Tử Kiếm mà thôi, này Lăng Tiêu. Như thế nào có thể trực tiếp sử dụng 9 cầm kiếm? Chẳng lẽ hắn thiên phú, thật đến so thập tứ vương tử Trần Thương Hùng còn phải cường đại đến nhiều? Thực ngoài ý muốn đúng không? Lăng Tiêu cười cười, tùy tay giương lên, 9 đem ma long tử kiếm bay ra. Cùng trong hư không bay tới dị hỏa hoa sen va chạm ở cùng nhau. Khủng bố bạo liệt thanh không ngừng vang lên, 9 đem ma long tử kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, mà kia 12 đóa dị hỏa hoa sen lại trực tiếp thiếu 9 đóa. Thấy như vậy một màn, hoảng sợ hỏa lão vội vàng đem dư lại tam đóa dị hỏa hoa sen thu trở về. Hắn biết rõ, dị hỏa hoa sen là đánh không lại ma long tử kiếm. Hỏa lão a hỏa lão, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, ta Lăng Tiêu sở dĩ sẽ lại phản lôi đều, chính là bởi vì ta có cũng đủ tự tin, đem các ngươi này đó lão ra hỏa, một lưới bắt hết. Các ngươi lúc trước đuổi giết ta, chính là truy đến ta hảo vất vả a, nếu không phải ta có thập tuyệt trận, nếu không phải ta thực lực may mắn còn tính lợi hại, chỉ sợ hiện tại không riêng gì ta. Bao gồm ta những cái đó đồng bạn cùng thân nhân, đều phải chết thảm ở các ngươi giao mổ dưới đi. Hiện tại, ngươi liền tận tình mà hối hận đi, ta không sợ nói cho ngươi, lúc này đây ta chính là tới báo thù, Bát Tiên quận thành cùng Ma Long thành đại quân cũng đã chờ xuất phát. Chỉ cần ta diệt các ngươi Trần Quốc Vương Thất cao thủ, bọn họ liền sẽ binh phát lôi đều, đến lúc đó, các ngươi Trần Quốc Vương Thất sẽ hoàn toàn tại đây trên đời biến mất. Đánh bại dị hỏa hoa sen, Lăng Tiêu vẫn chưa thừa thắng xông lên. Bởi vì hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn muốn cho hỏa lão ở sợ hãi cùng hối hận bên trong chết đi. Giết ngươi, ta nhất định phải, giết ngươi cái này ma đầu. Hỏa lão có thể tưởng tượng, kia khủng bố hậu quả. Hắn trong lòng vô cùng kinh hoàng, vô cùng lo lắng. Nếu Lăng Tiêu hôm nay bất tử, kia kế tiếp phát sinh sự tình, thật đến có khả năng sẽ giống Lăng Tiêu sở chờ mong như vậy. Không được, hắn không thể đáp ứng. Là ngươi bức ta dùng cấm thuật, dị hỏa hoa sen. Xích Diễm Hùng Sư, dung hợp. Hỏa lão rất rõ ràng, một khi dung hợp dị hỏa hoa sen, như vậy một trận chiến này lúc sau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, sức chiến đấu bạo trướng mấy chục lần nhiều. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, hắn đã không để bụng, chết thì chết đi, nhất định phải vì Trần Quốc Vương Thất rửa sạch rớt trước mắt cái này ma đầu. Khủng bố nóng cháy hơi thở, ở trên hư không bên trong tạc nứt. Hỏa lão thân thể, đã xảy ra phi thường khủng bố biến hóa. Ở cái này biến hóa bên trong, hắn tựa hồ thừa nhận thật lớn thống khổ, không ngừng mà gào giống. Có ý tứ, ngươi có thể biến cường, ta càng thích. Lăng Tiêu hưng phấn mà nhìn biến hóa trung hỏa lão, cũng không có sốt ruột tiến công. Cùng cường giả đối chiến, luôn là làm người hưng phấn. Hơn nữa hiện tại này tu vi, hắn cũng không phải đặc biệt vừa lòng, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tăng lên. Hỏa thần, theo hỏa lão gầm lên giận dữ, thân thể hắn rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành biến hóa. Cường đại hơi thở, so với phía trước ước chừng cường đại mấy chục lần nhiều. Nóng cháy độ ấm, thế nhưng trực tiếp xua tan trên chiến trường khói độc. Hắn toàn thân bao vây lấy quỷ dị màu đen dị hỏa. Cả người, đều tựa hồ thành dị hỏa dung hợp thân thể. Thân thể tuy rằng không có biến đại, nhưng là cho người ta uy áp, lại rõ ràng tăng cường. Tấm tắc, xác thật đủ cường, thoạt nhìn, ta thật đúng là đắc dụng đến ma long bám vào người. Lăng Tiêu giải trừ chín xà đem thú hồn biến thân, rồi sau đó tiến vào đến bá huyết ma long thú hồn biến thân trạng thái. Ngay sau đó, hắn liền thi triển ma long bám vào người tầng thứ ba. Năm điều ma long tiến vào hắn thân thể bên trong, hắn lực lượng, lần thứ hai bùng nổ. Cái gì, ngươi thế nhưng không chỉ có học xong ma long ảo ảnh, còn học xong ma long bám vào người. Ngươi gia hỏa này, gia nhập ma long giáo còn không đến 2 tháng đi, đến tột cùng là như thế nào làm được? Hỏa lão hóa thân hỏa thần, vốn tưởng rằng ở khí thế thượng đã có thể hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu sử dụng ma long bám vào người lúc sau, thế nhưng ở hơi thở thượng, lại một lần cơ hồ cùng hắn lực lượng ngang nhau. Tuy rằng vẫn là so với hắn nhược thượng một ít, nhưng chênh lệch đã không có phía trước như vậy lớn. Càng làm cho người kinh ngạc, còn có đâu? Lăng Tiêu đạm đạm cười, thu hồi huyết lôi vương kiếm, trong tay hiện ra ma long mẫu kiếm. Cửu tử ma long kiếm, ngươi thế nhưng 10 đem đều được đến. Này, này quả thực không thể tưởng tượng, nếu không phải bởi vì dị hỏa ảnh hưởng, chỉ sợ lúc này hỏa lão sắc mặt, hẳn là sẽ phi thường khó coi đi. Hắn nằm mơ cũng không dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng được đến hoàn chỉnh cửu tử ma long kiếm. Cái này làm cho Trần Thương Hùng, như thế nào cùng hắn chống lại. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình hóa thân hỏa thần, chỉ cần có thể lộng chết Lăng Tiêu, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chiến đi, lúc này sợ hãi, đã không thể tránh né, nhưng hắn hỏa lão cũng là không có khả năng đào tẩu. Cho nên chỉ có một trận chiến, hai tay của hắn phía trên, ngưng tụ ra một đoàn màu đen ngọn lửa, hóa thành một đầu màu đen hùng sư. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử ta mạnh nhất võ kỹ đi, ngươi mới vừa được đến cửu tử ma long kiếm, nhất định không có khả năng vận dụng thành thạo. Hỏa lão đến bây giờ, còn ở chính mình an ủi chính mình. Giống, dị hỏa ngưng tụ hùng sư phát ra rung trời tiếng hô. May mắn này kết giới võ hồn vô pháp phá tan, nói cách khác, tin tưởng không thể thành xử trí trong đất còn lại cao thủ đều phải chạy tới. Chương 2862 hỏa lão chi tử, bí cảnh ảo trận. Hỏa thần dị hỏa hùng sư, chịu chết đi, Lăng Tiêu. Theo hỏa lão gầm lên giận dữ, trên tay kia dị hỏa hùng sư thế nhưng bao vây hắn toàn thân. Rồi sau đó, hắn ở trên hư không bên trong đi phía trước một bước, thân thể giống như phát điện nhiệt điện giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, điên cuồng nhào hướng Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kết giới bên trong, không khí đều phảng phất thiêu đốt lên, nơi nơi đều tràn ngập tiêu xú khí vị. Gia hỏa này, là muốn tự sát công kích sao? Lăng Tiêu nhìn hỏa lão này một kích, trong lòng cũng đã minh bạch. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể né tránh, sau đó nhìn hỏa lão tự sinh tự diệt. Bất quá như vậy liền không thú vị, như vậy cường đại công kích, nhất định có thể đại biên độ kích thích trong thân thể hắn tiềm năng bùng nổ. Tu vi ít nhất hẳn là có thể đầu tăng lên một thành năng lượng đi. Này uy lực, ít nhất cũng đạt tới tiên phẩm 4 trọng thiên chút thành tựu võ kỹ trình độ A. Có điểm ý tứ, vì làm ngươi bị chết dứt khoát một chút, ta liền dùng ta mạnh nhất chiêu thức qua lại ứng ngươi đi. Lăng Tiêu cười cười, trong tay ma long kiếm chỉ phía xa hỏa lão, màu đen ma khí ở ma long trên thân kiếm nhanh chóng ngưng tụ, quấn quanh. Một tôn ma tiên, từ thân kiếm phía trên đi ra. Trong lúc nhất thời, màu đen ma khí, chiếm cứ toàn bộ không gian một nửa. Kết giới bên trong, một nửa là màu đen, mặt khác một nửa, vẫn là màu đen. Chẳng qua Lăng Tiêu bên này, lộ ra âm lãnh cùng tàn nhẫn hơi thở. Mà mặt khác một bên, còn lại là nóng cháy vô cùng. Chân ma ma tiên bóng kiếm. Sát, Lăng Tiêu bạo giống một tiếng, chiêu thức phóng thích đi ra ngoài, khủng bố kiếm khí, nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, hướng tới kia hung hãn dị hỏa hùng sư giết qua đi. Này ma tiên bóng kiếm, vốn là tiên phẩm tam trọng thiên cấp bậc võ kỹ. Nhưng trải qua ma long kiếm thêm vào lúc sau, hiện giờ có thể bộc phát ra tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ uy lực. Tuy rằng so với kia hỏa lão không tiếc tánh mạng một kích, vẫn là hơi yếu một chút. Ầm vang, hai loại công kích ở kết giới bên trong va chạm, bộc phát ra khủng bố tiếng vang. Toàn bộ kết giới đều bị hai loại năng lượng tràn ngập. Đáng thương những cái đó bị nhốt trong đó võ giả, bởi vì này đáng sợ lực đánh vào, toàn bộ tử vong. Bọn họ vốn dĩ liền trúng kịch độc, căn bản không có năng lực ngăn cản này đáng sợ công kích, bị giết, cũng liền ở tình lý bên trong. Nhưng mà như vậy biến hóa, cũng không có làm hỏa lão có bất luận cái gì chần chờ. hắn đã quyết định muốn cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận, liền sẽ không sinh ra ý tưởng khác. Bởi vì như vậy, sẽ chỉ làm hắn công kích trở nên yếu ớt lên. Rằng co một lát rằng co, Ma Tiên bị dị hỏa hùng sư xé rách thành mảnh nhỏ. Sau đó kia dị hỏa hùng sư dư uy, hung hăng va chạm ở Lăng Tiêu trên người. Ha ha ha, chết đi Lăng Tiêu. Hỏa lão biết, chính mình tuy rằng kế tiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng rốt cuộc thắng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn tiếng cười lại đột nhiên im bặt. Va chạm ở Lăng Tiêu thân thể phía trên dị hỏa, thế nhưng bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì chính mình lúc này đây va chạm, Lăng Tiêu tựa hồ lại biến cường rất nhiều. Ước chừng có 4-5 lần bộ dáng. Xoa xoa khóe miệng vết máu, Lăng Tiêu thu hồi Ma Long kiếm, chảo một cái đã bắt được hỏa lão cổ, lạnh lùng cười nói, tuy rằng bị điểm thương, bất quá đáng giá, đến cảm tạ ngươi này cường đại một kích, làm ta tu vi tấn chức một thành năng lượng, khoảng cách vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh, lại gần. Lúc này hỏa lão, ý đồ kiếp nổ còn sót lại dị hỏa, đem Lăng Tiêu một khối nổ chết. Nhưng mà Lăng Tiêu cái tay kia, liền phảng phất là có được ma lực giống nhau, làm hắn nội lực, căn bản vô pháp vận chuyển. Vô dụng lão Đông Tây, người hiện tại làm cái gì, đều là vô dụng công. Ta phía trước liền nói qua, đã biết ta thân phận thật sự lúc sau, các ngươi không ai có thể tồn tại. Nhưng người cố tình không nghe, hiện tại đã biết rõ đi, ta cũng không có hù dọa các ngươi. Lăng Tiêu khi nói chuyện, trên tay đột nhiên phóng xuất ra một cổ đáng sợ kinh lực, trực tiếp phá hủy hỏa lão trong cơ thể sở hữu kinh mạch. Sau đó mới đưa hỏa lão ném xuống đất, hỏa lão sụi lơ ở nơi đó, cái gì đều làm không được, thậm chí liền tự sát đều không thể. Hắn hoảng sợ vô cùng mà nhìn Lăng Tiêu, trong lòng hoang mang, sợ hãi, mê hoặc mà lại hối hận. Nhớ trước đây, Lôi Đế hội báo Lăng Tiêu sự tình lúc sau, bọn họ năm lão căn bản là không để trong lòng nhi. Tổng cảm thấy đều có Trần Thương Hùng ra ngựa, này Lăng Tiêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hiện giờ làm cho bọn họ coi khinh thiếu niên, đã cường đại đến hoàn toàn áp chế hắn trình độ. Đối mặt thiếu niên này, hắn thế nhưng liền tự sát đều làm không được. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mà loại này sỉ nhục, gần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Hắn trong lòng sợ hãi chính là, này đầu hung thú ở giết hắn lúc sau, còn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Lôi Đế, Trần Thương Hùng, còn có hắn ba cái ca ca, hắn hiện tại thật đến hảo muốn đi nhắc nhở bọn họ a. Đang có một đầu thị huyết mãnh thú đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn cắn nuốt bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Lấy Lăng Tiêu hiện giờ thực lực, toàn bộ Trần Quốc, thật đến có thể ngăn cản người của hắn tồn tại sao? Lôi Đế, Trần Thương Hùng, vẫn là dư lại tam lão, giống như đều không có nắm chắc a. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Hỏa lão bộc phát ra chưa bao giờ từng có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. A, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta người này vẫn là tương đối nhân từ, nếu các ngươi Trần Quốc Vương thất những người đó không tùy tiện đối ta ra tay, ta có lẽ cũng không dùng giết bọn hắn. Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, nhưng mà những lời này lại không có làm hỏa lão sinh ra chút nào an tâm. Bởi vì hỏa lão rất rõ ràng, Trần Quốc Vương thất những người đó, căn bản không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Những người đó tàn nhẫn độc ác, đều thích nhổ cỏ tận gốc, huống chi là Lăng Tiêu như vậy thật lớn uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ khuynh tấn toàn lực tiêu diệt. Tái kiến, Lăng Tiêu ngón tay một chút, đưa hỏa lão quy thiên. Rồi sau đó, triệt hồi kết giới võ hồn, này không thể tiếp xúc nơi tựa hồ cũng không có gì đặc thù đồ vật, hắn cũng nên rời đi. Thừa dịp hiện tại còn không có bị càng cường đối thủ phát hiện, chuồn mất nhất diệu. Dù sao hắn đã được đến ngàn năm thịt linh chi cùng ngàn năm hỏa xà thảo, hơn nữa kia dung hợp dậu thần thú hồn kỳ quái thú phù. Lại từ này bang ra hỏa trên người vơ vét tới rồi 100 nhiều bộ phòng ngự bảo giáp. Mấy thứ này, làm chính mình binh lính mặc vào, kia tử vong tỷ lệ sẽ đại đại hạ thấp a, không cần bạch không cần. Như vậy thu hoạch, đã phi thường lệnh Lăng Tiêu thỏa mãn, hắn cũng không phải một cái lòng tham không đủ người. Nghĩ đến đây, hắn xoay người hướng tới không thể tiếp xúc nơi bên ngoài chạy đi. Ra không thể tiếp xúc nơi, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn phát hiện, bên ngoài tình huống, thế nhưng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, chân thật cùng hư ảo tựa hồ giao hòa ở cùng nhau, hình thành một cái quỷ dị thật lớn ảo trận. Sư tôn, người thấy thế nào? Lăng Tiêu đánh thức Nguyên Tôn hỏi. Này chỉ sợ là Trần Quốc Vương thất chế định khẩn cấp sách lược, một khi không thể tiếp xúc nơi phát sinh nguy cơ, bên ngoài khu vực liền sẽ khởi động ảo trận, làm kẻ xâm lấn vô pháp thuận lợi chạy thoát. Nguyên Tôn phân tích nói. Này ảo trận tựa hồ rất lợi hại a, sư tôn ngươi có nắm chắc phá giải sao? Lăng Tiêu hỏi, chính ngươi là có thể phá giải, như thế nào còn làm vi sư phá giải? Nguyên Tôn khó hiểu, hắn đã đem chính mình sở hữu về trận pháp cùng pháp trận tri thức đều truyền thụ cho Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu đều phá giải không được trận pháp, kia hắn phỏng chừng cũng rất khó phá giải. Chương 2863 Lier, Nguyên Linh Tộc Công Chúa. Ta tưởng mọi nơi đi đi dạo, nơi này không phải cư trú Nguyên Linh Tộc sao? Thượng một lần ta đi vào nơi này thời điểm, thiếu chút nữa bị kia thụ bảo người khổng lồ xử lý. Sau lại Trần Thương Hùng cùng thụ bảo người khổng lồ chiến đấu kịch liệt, may mắn được đến một cái sinh mệnh tinh hoa, vì ta tu vi tăng lên cung cấp rất lớn trợ giúp. Kia thụ bảo người khổng lồ chính là có 10 cái sinh mệnh tinh hoa, dư lại 9, ta cũng muốn. Hiện giờ lấy thực lực của ta, ở chỗ này, còn không phải đi ngang. Lăng Tiêu cười nói, ngươi không nói vi sư thật đúng là đã quên, vậy được rồi, ngươi đi tìm thụ bảo người khổng lồ, vi sư giúp ngươi phá giải ảo trận. Nguyên Tôn trả lời nói, đa tạ sư tôn. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liền hướng tới trong trí nhớ phương hướng đi đến, tuy rằng có ảo trận tồn tại, cũng thật cũng huyễn, nhưng Nguyên Linh tộc chiếm lĩnh địa phương, lại không có ảo trận, hẳn là vẫn là tương đối dễ dàng tìm. Hắn này đi, chỉ là hướng về phía sinh mệnh tinh hoa mà đi, cũng không tính toán cùng Nguyên Linh tộc chiến đấu. Bất quá kia bang gia hỏa nếu là không biết điều, cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhớ trước đây, Nguyên Linh tộc phát động chiến tranh, thiếu chút nữa gián tiếp hại chết hắn bằng hữu, thù này, hắn đều có thể buông. Nhưng nếu đối phương thật đến không biết điều, kia hắn không ngại báo thù. Gì, bên kia giống như có người. Lăng Tiêu chính đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có vài đạo bóng người, không biết là bí cảnh học viện đệ tử, vẫn là Nguyên Linh tộc võ giả, nhưng là hắn vẫn là tính toán qua đi nhìn xem. Dù sao hiện giờ lấy thực lực của hắn mà nói, này Nguyên Linh tộc chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn, cho nên hắn căn bản không sợ gì cả. Sau một lát, hắn đã xuất hiện ở mấy người kia trước người. 6 cá nhân, 4 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Trong đó một nữ nhân ăn mặc xa hoa, hơn nữa thoạt nhìn lộ ra vài phần quý khí, hẳn là thân phận không thấp. Một cái khác nữ tay cầm đoản đao, nhạy bén thật sự, rõ ràng là cô nương này bên người hộ vệ. Đến nỗi kia 4 cái nam nhân, toàn bộ thân xuyên Nguyên Linh tộc đặc sắc trang phục, trên người còn có Nguyên Linh tộc đặc thù hoa văn. Không cần hỏi, này 6 cái ngoại hình thoạt nhìn giống như nhân loại gia hỏa, nhất định chính là Nguyên Linh tộc võ giả. Lăng Tiêu xuất hiện, làm 6 cá nhân lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc nơi này chính là Nguyên Linh tộc địa giới, Lăng Tiêu rõ ràng là nhân loại, kia chỉ có thể là bí cảnh học viện đệ tử, bọn họ chính là địch nhân a. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lăng Tiêu nhìn kia 6 cá nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, phiền toái hỏi một chút, thụ bảo người khổng lồ ở cái gì phương hướng? Kia lộ ra quý khí, diện mạo thanh tú thiếu nữ vội vàng nói, nguyên lai ngươi tìm thụ bảo người khổng lồ a, hắn liền ở Công chúa điện hạ, kia thiếu nữ vừa mới nói nửa câu lời nói, đã bị một bên nữ hộ vệ cấp ngăn cản, người này lai lịch không rõ, hơn nữa hơn phân nửa sẽ là chúng ta địch nhân, hắn đi tìm thụ bảo người khổng lồ, khẳng định ý định bất lương. Nói xong lời nói, nữ hộ vệ cảnh giác mà nhìn về phía Lăng Tiêu, thậm chí rút ra đoản đao. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, ngay sau đó nói, ngươi nói không sai, ta tìm thụ bảo người khổng lồ, là vì hắn sinh mệnh tinh hoa, dù sao hắn tổn thất sinh mệnh tinh hoa. Còn có thể tái sinh ra tới, chỉ là tiêu phí điểm thời gian mà thôi. Ngươi vọng tưởng, sinh mệnh tinh hoa là ban thưởng cho chúng ta Nguyên Linh tộc vĩ đại chiến sĩ, ngươi tính thứ gì, cũng dám ham cái loại này bảo vật. Một người nam tính chiến sĩ hướng về phía Lăng Tiêu liền giống giận lên. Ha ha, Lăng Tiêu cười cười, xoay người liền phải rời đi, hắn muốn người khác đồ vật, người khác không cho cũng bình thường. Cho nên hắn tính toán chính mình đi lấy, coi như khi Nguyên Linh tộc cho hắn bồi thường, chờ một chút. Kia bị gọi công chúa thiếu nữ hô, ta có thể cảm giác được, ngươi không phải cái người xấu, ta kêu Lier, ngươi tên là gì? Nếu ngươi thật đến chỉ là muốn sinh mệnh tinh hoa, ta có thể giúp ngươi, nhưng yêu cầu dùng bên ngoài thế giới linh thạch tới mua sắm. Ta kêu Lăng Tiêu, đối mặt cái này thiên chân thiếu nữ, Lăng Tiêu không có giấu giếm tên của mình. Thật đến có thể dùng linh thạch mua sắm sinh mệnh tinh hoa sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên là có thể, kỳ thật chúng ta sinh mệnh tinh hoa chữ hàng rất nhiều. Chúng ta căn bản dùng không xong, chúng ta thiếu, ngược lại là linh thạch, nếu ngươi có rất nhiều linh thạch, ta nhất định làm phụ thân cùng ngươi giao dịch. Lier gật đầu nói như vậy nói, Trần Quốc Phương thất người, cũng cùng các ngươi đã làm giao dịch. Lăng Tiêu hỏi, hừ, kia giúp vô sỉ ra hỏa, cầm sinh mệnh tinh hoa, lại không muốn chi trả linh thạch, chúng ta theo chân bọn họ, không có gì hảo thuyết. Lier bực bội mà nắm chặt nắm tay nói, Trần Quốc Phương thất, xác thật vô sỉ. Lăng Tiêu gật gật đầu, điểm này hắn nhưng thật ra hoàn toàn đồng ý. Ngươi không phải bí cảnh học viện đệ tử sao? Vậy ngươi cũng thật đủ gan lớn, cư nhiên dám xông vào bọn họ mật địa. Lier nhìn Lăng Tiêu, lộ ra vài phần sùng bái. Cũng không có gì, ta lén lút tiến vào, không gặp được người nào. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Lier công chúa, người này vừa thấy liền không giống cái kẻ có tiền, hơn nữa lại là lén lút tiến vào, ngài sẽ không sợ hắn trộm chúng ta sinh mệnh tinh hoa sao? Một cái chiến sĩ nói, ô khăn, người như thế nào có thể tùy tiện hoài nghi người đâu? Lier có chút buồn bực mà nói, này tiểu cô nương, vẫn là thiên chân đến có thể. Bất quá nói lên có tiền, này Trần Quốc sợ là thật đúng là liền thuộc hắn Lăng Tiêu nhất có tiền. Vừa mới giết như vậy nhiều Trần Quốc vương thất cao thủ, chỉ là linh thạch liền thu được một số lớn đâu. Lăng Tiêu tùy tay lấy ra một quả nhẫn chữ vật, đem linh thạch phóng thích ra tới. Kia một cái chớp mắt, ô khăn đôi mắt đều thẳng. Này đến có thượng trăm triệu hạ phẩm linh thạch đi. Lier cũng là xem đến kinh ngạc không thôi, sinh mệnh tinh hoa một cái cũng liền 100 vạn hạ phẩm linh thạch, người này có thể mua nhiều ít ha. Ha ha, nếu có thể nói, các ngươi có bao nhiêu, ta mua nhiều ít. Nói chung, một người võ giả sử dụng ba cái sinh mệnh tinh hoa liền cơ bản không có gì hiệu quả. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, hắn có thể đem sinh mệnh tinh hoa năng lượng chứa đựng ở tế bào bên trong. Ở về sau chiến đấu, tao ngộ đến cường địch, bị thương thời điểm, sinh mệnh tinh hoa năng lượng liền sẽ tự động phóng thích, không những có thể giúp hắn tăng lên khôi phục tốc độ, còn có thể giúp hắn đột phá tu vi. Cho nên nhiều ít sinh mệnh tinh hoa, hắn đều muốn. Thân thể hắn, hiện giờ có thể một cái vô hạn lượng chứa đựng năng lượng thật lớn kho hàng A. Lăng Tiêu đem linh thạch một lần nữa thu lên, đang chuẩn bị cùng Lier đám người phản hồi bọn họ bộ lạc đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến đàn thú dẫm đạp mặt đất chấn động thanh. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động đến lợi hại, nghe tới người, số lượng không ít. Thanh âm này, hấp dẫn Lăng Tiêu chú ý, hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện thế nhưng có ít nhất thượng trăm tên bí cảnh học viện đệ tử cưỡi huyền quy chiến thú triều bên này vọt lại đây. Cầm đầu một người, thực lực thoạt nhìn phi thường cường đại, bất quá cũng thực tuổi trẻ, hẳn là bí cảnh học viện thiên tài cao thủ. Hắn vội vàng mang lên màu bạc mặt nạ, tuy rằng những người này đối hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chính là lúc này, hắn càng để ý chính là sinh mệnh tinh hoa, không nghĩ ở chỗ này nháo ra quá lớn động tĩnh, đưa tới càng nhiều địch nhân. Đáng chết, cư nhiên là bí cảnh học viện kia giúp chó săn, chúng ta đi mau. Lier sắc mặt có chút khó coi, bí cảnh học viện những người đó, ở nàng xem ra, chính là địch nhân. Chương 2864 bị phế chữ quân, bị theo dõi công chúa. Lier tuy rằng thiên chân, nhưng là không ngốc, bí cảnh học viện cùng nguyên linh tộc chi gian chiến tranh, đã không phải một lần hai lần. Lẫn nhau thấy, tự nhiên không có khả năng sẽ dễ dàng hòa hảo. Nhưng mà đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa phảng phất chính là cố ý vì vây quanh bọn họ, tới gần thời điểm, 100 nhiều người chia làm 4 đội, từ bất đồng phương hướng vây quanh lại đây. Không xong, Lier sắc mặt phi thường khó coi, nàng bình thường đều không ra, trên cơ bản đều là ở thụ bảo người khổng lồ bảo hộ dưới tu luyện. Này lần đầu tiên ra tới, thế nhưng liền gặp loại này phiền toái. Thoạt nhìn, đối phương là có bị mà đến A, những cái đó bí cảnh học viện đệ tử, nhìn Lier đám người, lộ ra rõ ràng hài hước ý tứ. Như vậy, phảng phất là muốn trêu chọc bọn họ, mà phi thật đến muốn giết bọn họ. Đặc biệt là kia cầm đầu người trẻ tuổi, một bộ bạc lượng áo giáp, có vẻ thập phần vũ dũng. Nhưng mà ánh mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lier, cười như không cười, thậm chí lộ ra vài phần thuộc về nam nhân dục vọng. Lier bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, sắc mặt cũng dị thường khó coi. Này đám người, không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa thực lực cường đại, bọn họ mấy cái, khẳng định không phải đối thủ. Tôn quý Trần Quốc Đại Vương Tử Điện Hạ, chúng ta nguyên linh tộc cùng Trần Quốc Vương thất ngừng chiến đã vài tháng, lẫn nhau chi gian ký tên ngừng chiến hiệp định, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hy vọng Đại Vương Tử Điện Hạ có thể cho phép ta phản hồi nguyên linh bộ lạc. Lier thoạt nhìn phi thường sợ hãi cùng lo lắng. Có một việc, Lăng Tiêu khả năng cũng không biết, hắn gặp được lần đó nguyên linh chiến tranh, đã là cuối cùng một lần nguyên linh chiến tranh rồi. Kia một lần sự kiện lúc sau, Trần Quốc Nam Lão đột nhiên cùng nhau xuất hiện ở nguyên linh tộc bộ lạc bên trong, lấy này cường đại thực lực, bức bách nguyên linh tộc đầu hướng, quy thuận Trần Quốc Vương thất. Sau đó cho bọn họ một mảnh nhỏ có thể sinh tồn địa phương. Bất quá bọn họ sinh sản sinh mệnh tinh hoa cùng với săn bắt yêu thú tinh hạch, còn có đại lượng nuôi dưỡng dược thảo, đều phải về Trần Quốc Vương thất sở hữu. Càng quan trọng là, một khi hoàng cực bí cảnh tao ngộ đến kẻ xâm lấn uy hiếp, nguyên linh tộc cũng cần thiết đến trợ giúp Trần Quốc Vương thất chiến đấu. Tương đương nói, này nguyên linh tộc bộ lạc, hiện tại đã sớm không có tự do, bất quá chính là Trần Quốc Vương thất dưỡng một cái cầu mà thôi. Chẳng qua này cầu hiện tại còn chưa đủ thuần phục, nhưng dù vậy, nguyên linh tộc người vẫn là không bao giờ nguyện ý cùng bí cảnh học viện đệ tử là địch. Đặc biệt là không muốn cùng Trần Quốc Vương thất nhân vi địch. Nhưng trước mắt cái này cầm đầu võ giả, đó là Trần Quốc Đại Vương Tử Điện Hạ. Đồn đãi người này đã từng bị lập vì chữ quân, bởi vì ham nữ sắc, phạm vào tối kỵ, kết quả bị phế đi. Nhưng cho dù là bị phế bỏ chữ quân chi vị, hắn vẫn như cũ là một cái vương gia, vẫn như cũ là vương thất người. Hơn nữa hàm nữ sắc tính cách, chung quy là không có bất luận cái gì biến hóa. Bổn vương đương nhiên biết ngươi là nguyên linh tộc công chúa Lia, bằng không còn không tìm ngươi đâu. Các ngươi nguyên linh tộc qua đi thực nghiêu a, chính là hiện tại làm sao vậy? Cùng tôn tử giống nhau, thật là vô dụng. Đại vương tử cười lạnh nói. Ha ha, bên cạnh hắn những cái đó võ giả, đều đi theo cười vang lên. Chư vị, các ngươi nói, ta này đại vương tử thân phận, xứng không xứng được với vị này nguyên linh tộc công chúa. Đại vương tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại vương tử thật sẽ nói giỡn, này giúp dân bản xứ, như thế nào xứng đôi đại vương tử ngài a? Chính là, đại vương tử nếu ngài thích, bắt này đàn bà trở về chính là. Chờ đại vương tử ngài chơi chán rồi, thưởng cho các huynh đệ cũng đỡ hiền là được. Thực hiển nhiên, này đại vương tử làm người, thật đến có chút bất kham. Không chỉ là thích tai họa nữ nhân, lại còn có căn bản không đem nữ nhân đương người, chính mình chơi chán rồi, liền đưa cho thủ hạ, loại này hành vi. Quả thực lệnh người giận sôi, nghe được lời như vậy, Lier sắc mặt trắng bệch một mảnh, đã phẫn nộ, lại không cam lòng, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Nếu đại vương tử thật đến muốn như vậy làm, nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhậm người khi dễ. Cầu xin ngươi đại vương tử điện hạ, ngươi liền buông tha nhà của chúng ta công chúa đi, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện nhi, nơi nào va chạm ngài, ngài nhưng ngàn vạn không cần sinh khí a. Chúng ta trở lại bộ lạc lúc sau, sẽ vì ngài tìm kiếm tốt nhất nữ nhân. Lier bên cạnh nữ hộ vệ quỳ xuống, hoảng sợ mà khẩn cầu nói. Ngươi liền không tồi, không bằng trước bồi bổn vương chơi chơi. Đại vương tử nhìn này nữ hộ vệ, tuy rằng diện mạo không bằng Lier, nhưng là bởi vì tập võ, cho nên này dáng người, thật sự là nhất lưu. Lăng Tiêu tuy rằng mang bạc mặt nạ, nhưng sắc mặt lại không thế nào đẹp. Hắn không thích xen vào việc người khác nhi, nhưng cái này đại vương tử, thật đến quá vô sỉ, nếu khả năng nói, hắn thật muốn nhất kiếm chấm dứt thằng nhãi này. Dù sao hắn cùng Trần Quốc Vương thất vốn dĩ liền có thù oán. Nếu ngài nguyện ý buông tha công chúa điện hạ, ta nguyện ý hầu hạ đại vương tử điện hạ. Nữ hộ vệ đối Lier, thật đúng là đủ trung thành. Ha ha ha, thực hảo, hôm nay bổn vương còn có chuyện, ngày mai đi, các ngươi liền ở trong bộ lạc chờ, bổn vương sẽ tự mình đi nguyên linh tộc cầu hôn. Yên tâm, sẽ không làm ngươi này nguyên linh tộc công chúa quá ủy khuất. Đại vương tử cười ha ha lên, đừng nhìn ra hỏa này ham nữ sắc, nhưng cũng không xem như cái ngu ngốc. Hắn muốn Lier, không chỉ là bởi vì Lier lớn lên xinh đẹp, càng quan trọng là, chỉ cần cưới Lier, này nguyên linh tộc chính là hắn vật trong bàn tay, hắn ở kế tiếp tranh đoạt đại vương chi vị tranh đấu chung, còn có thể lấy được một ít ưu thế. Nếu không một cái bị phế bỏ chữ quân, hắn lấy cái gì đi theo Trần Thương Hùng tranh? Đúng rồi, các ngươi có từng gặp qua người này? Đột nhiên, đại vương tử lấy ra một chương bức họa. Kia bức họa phía trên, đúng là Lăng Tiêu. Ô Khan nhìn đến này bức họa, liền phải nói chuyện, lại bị Lier cấp ngăn lại. Lier cũng không biết, nàng này trong lúc vô ý hành động, lại cứu nàng tánh mạng, thậm chí khả năng cứu vớt toàn bộ nguyên linh tộc. Nếu Ô Khan nói ra Lăng Tiêu thân phận, như vậy Lăng Tiêu không riêng sẽ giết đại vương tử cực kỳ vây cánh. Bao gồm Lier ở bên trong 6 cá nhân, cũng đều đến chết. Khởi bẩm đại vương tử điện hạ, chúng ta vẫn chưa gặp qua người này. Lier trả lời nói, nhớ kỹ, nhìn thấy người này, lập tức hội báo, nói cách khác, các ngươi nguyên linh tộc liền xong đời. Đại vương tử hừ lạnh một tiếng, thay đổi huyền quy chiến thú đầu, hướng tới nơi xa mà đi.